Hồng Hoang, trùng sinh linh trúc ta vì Tây Phương giáo thủ đồ chương 258 tới chương 273. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lục Dực Kim Thiền Kim Thân ngày xưa lột xác nhập thể, kiếp trước tu vi gia thân, hắn nhảy lên trở thành Thái Ất Kim Tiên viên mãn cao tăng, Phật quang lượn lờ, Phật thể thơm ngát. Đại Lôi Âm tự, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên công đức kim liên, vạn Phật tề tụ, phạn âm từng trận, thiên nữ tán hoa, cảnh tượng thần thánh, khiến Đường Tăng không kìm lòng được quỳ xuống đất lễ bái. Biết được còn lại kiếp nạn cuối cùng, Thích Già Mưu Ni tạm thời không phong thưởng bọn hắn, rất qua loa mà đuổi đi thỉnh kinh ngũ nhân tổ, nhìn bọn hắn lấy đi kinh sách vô tự. Trên thực tế, kinh thư là thật, chỉ là cần sau kiếp nạn mới có thể hiển hóa. Tại Giang Thông Thiên, thỉnh kinh ngũ nhân tổ bị lão quy ngày xưa được cứu hất xuống nước. Con lão quy này giả heo ăn thịt hổ, trên thực tế là quy vương Bồ Tát của Phật môn, có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Hắn vừa phát uy, thỉnh kinh ngũ nhân tổ tự nhiên bị quăng vào trong sông. Vì thế, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cùng Sa Tăng mỗi người đều mang thần thông. Bạch Long Mã là chân long trong nước, Đường Tăng cũng đã thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, không chìm vào đáy nước. Chỉ là kinh thư bị ẩm ướt, bọn hắn tự nhiên muốn mở hòm xiển, lấy ra phơi nắng. Lúc này mới phát hiện cầm được là kinh sách vô tự. Thỉnh kinh ngũ nhân tổ lập tức nổi trận lôi đình, ngay cả Đường Tăng cũng không ngoại lệ. Một đoàn người vội vàng trở về, chạy về Linh Sơn, muốn thuyết pháp. Trên thập nhị phẩm công đức kim liên, Như Lai Phật Tổ tiếu yết như hoa, tướng mạo từ bi, Phật quang nhu hòa. Sau khi giảng giải một phen nguyên do cho thỉnh kinh ngũ nhân tổ, người bắt đầu chính thức sắc phong. Ánh mắt tam giới không ít đại năng tập trung mà đến, Phật môn chúng đại năng không ngăn cản, hào phóng tùy ý bọn hắn xem lễ. Linh Đài Phương Thống Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ma Nghiêm tạm thời thức tỉnh, ánh mắt xuyên thủng vô tận không gian, rơi xuống Tịnh Thổ Đại Hùng Bảo Điện, nhìn chăm chú thỉnh kinh ngũ nhân tổ. Trên đài sen, Thích Già Mưu Ni mở miệng, gọi Đường Tăng tiến lên đây, "Đường Huyền Trang, ngươi vốn là nhị đệ tử Kim Thiền tử dưới trướng ta, bởi vì không nghe ta nói pháp, khinh mạng Phật môn, lúc này mới bị biếm chân linh, dấn thân vào Đông Thổ, mười thế tu hành. Nay lần nữa quy y ngã Phật, khiến Phật pháp đông truyền, công đức viên mãn, nay phong ngươi làm đàn hương công đức Phật. Tôn Ngộ Không, ngươi vốn là linh hầu trong đá, trời sinh thần thánh, lại bái danh sư, tu được đại pháp, lĩnh hội đại đạo, lại nhiều lần phản lại thiên đình." Ma Nghiêm nhìn tất cả trong mắt, cùng kiếp trước không khác chút nào. Tôn Ngộ Không được phong làm đấu chiến thắng Phật, Tiểu Bạch Long được phong làm Bát Bộ Thiên Long quản lực Bồ Tát, trở thành cao tầng long bộ trong Thiên Long Bát Bộ. Điểm bất đồng là, Trư Bát Giới tuy bị phong làm Tịnh Đàn sứ giả, Sa Tăng được phong làm Kim Thân La Hán, nhưng bọn hắn chỉ là trên danh nghĩa của Phật môn. Sau đó, bọn hắn sẽ trở về Huyền Môn Thiên Đình, nơi đó mới là đạo thổ của bọn họ. Ầm ầm. Sau khi sắc phong hoàn tất, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Vô số khí vận lấy 81 tiết điểm làm trung tâm, bắt đầu thực hiện qua lại. Đại lượng khí vận tụ hợp vào Tây Phương, cũng có khí vận chảy ra Tây Phương. Ngũ hành linh khí phun trào, ngũ hành pháp tắc quanh minh. Tây Phương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Địa mạch đang chữa trị vết thương cuối cùng, linh cơ đang điên cuồng tăng trưởng, linh khí đang gấp đôi tăng vọt, tạo hóa đang không ngừng đề thăng. Vô số linh sơn sinh ra, đại lượng linh tuyền tuôn ra, thảo mộc Tây Phương sinh trưởng tốt tươi. Trùng cá chim thú cùng vô số sinh linh khác nhảy cẩn hoan hô, phát ra từ nội tâm vui sướng. Trong số đó, không ít tồn tại được tạo hóa, thông linh khai trí, bước lên con đường tu hành. Linh Đài Phương Thống Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ma Nghiêm bản tôn bất động, tam thi lại riêng phần mình hành sự. Thanh Tịnh đạo nhân hiển hóa, áo trắng như tuyết, phóng thích huyền môn thần quang. Sau lưng hiện lên một đóa bạch liên trong sáng, cánh cánh óng ánh, từng mảnh sáng long lanh, di thế độc lập, tuyệt thế xuất trần, lượn lờ huyền môn đạo âm. Ma chủ ba tuần hiện thân, áo đen như mực, tràn ngập ma đạo u quang. Trước ngực nở rộ một đóa hắc liên thâm thúy, cánh cánh đen như mực, từng mảnh màu đen, u ám tĩnh mịch, thiên địa cùng ám, ma âm vần quanh tai không dứt. Thích Già Mưu Ni đứng lên, kim y rực rỡ, phát ra an lành Phật quang. Dưới chân sinh ra một đóa kim liên chói mắt, cánh cánh kim hoàng, từng mảnh thánh khiết, ôn hòa từ bi, tự thành tịnh thổ, phản âm quanh quẩn trái tim. Phật quang, huyền quang, ma quang lượn lờ, xen lẫn thành một mảnh. Ba đóa hoa sen bắt đầu dung hợp, dần dần tạo thành một đóa thanh liên, thành ba đạo hợp nhất khí tượng đường hoàng, khí độ rộng lớn, quang minh chính đại. Lúc này, các đại năng khác cũng thấy rõ hư thực của đóa thanh liên nở rộ trên bầu trời Tây Phương này. Vô luận là bạch liên hoa hay hắc liên cùng kim liên, cũng đều chưa chân chính hoàn thành hậu thiên cực phẩm linh bảo. Nói cách khác, ba đóa linh bảo đều có sự không trọn vẹn. Thẳng đến thời khắc mấu chốt của Đại Hưng Tây Phương, lấy tam giới thiên địa làm lò, ba đạo chí lý Phật Ma Huyền làm cơ sở, lấy quan hệ đặc thù giữa bọn họ làm mối quan hệ, lấy ba đạo tương sinh tương khắc làm căn bản. Ba đóa hoa sen dung hợp lẫn nhau, sau đó mới chính thức được Thanh Tịnh đạo nhân, Ma Chủ Ba Tuần cùng Thích Già Mưu Ni ba vị chuẩn thánh trung kỳ đại năng liên thủ luyện chế hoàn thành. Một đóa thanh liên cực lớn nở rộ trên bầu trời Tây Phương, phát ra một tia chí bảo vĩ lực. Cái này dĩ nhiên không phải chí bảo, chỉ là một kiện nửa bước hậu thiên chí bảo, nhưng đối với Tây Phương mà nói đã đầy đủ. Cùng với thanh liên rơi xuống, Tây Phương hồi phục triệt để. Vô số linh cơ bị thanh liên chảy vút, đại lượng động mạch bị thanh liên trấn áp. Tây Phương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên bình ổn, cũng không bị linh cơ triều tịch ảnh hưởng, tạo thành một ít phá hư. Ngược lại, tất cả đều dưới sự chảy vút của thanh liên mà có trật tự thuế biến, thậm chí là thăng hoa. Nhìn đóa thanh liên trên trời cao, Ma Nghiêm vui mừng nở nụ cười. Sau phong thần đại chiến, hắn lấy được Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Sau khi lĩnh hội ngàn năm, liền đem linh bảo giao cho Thanh Tịnh đạo nhân và Ma Chủ Ba Tuần. Về sau lại đến tay Thích Già Mưu Ni. Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ từng là chí bảo Tây Phương, nội tàng chân lý đại đạo Tây Phương. Sau khi tam thi lĩnh hội, liền riêng phần mình hành sự, lấy đại đạo mình tu làm cơ sở, kết hợp những gì lĩnh hội được từ Chu Tiên kiếm, để luyện lại một kiện linh bảo thay thế Chu Tiên kiếm. Tất nhiên Tây Phương toàn diện khôi phục là sự trùng kiến phá rồi lại lập của Tây Phương, chí bảo Tây Phương cũng nên sửa cũ thành mới. Nhất là trong tình huống Chu Tiên kiếm đã thuộc về Thượng Thanh Thánh Nhân Phương Đông, điều này càng bắt buộc phải làm. 13 phẩm công đức kim liên chẳng qua là tương hợp với Phật môn, mà không phải tương hợp với Tây Phương. Tự nhiên cần luyện chế một kiện chí bảo khác. Vì thế, Ma Nghiêm cống hiến đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí còn lấy ra không ít hỗn độn linh vật. Những thứ này là hắn thu thập được trong mấy lần đi lại hỗn độn, chất liệu đặc thù, không kém gì một ít linh tài trân quý. Thậm chí bởi vì mang theo một tia hỗn độn thuộc tính, lại càng dễ tiếp nhận ba đạo Phật Ma Huyền, khiến tạo thành tam tài đặc thù. Lại lấy lưỡng nghi làm cơ sở, quay lại một mạch. Bây giờ luyện chế ra một kiện nửa bước hậu thiên chí bảo, cũng coi như khả dĩ. Món chí bảo này tương liên với khí vận Tây Phương. Chờ sau này tam giới diễn hóa đến cấp bậc cao hơn, món bảo vật này tự nhiên sẽ cùng với Tây Phương tấn thăng, lột xác thành chân chính chí bảo của Tây Phương. Cửu Tiêu Thiên Đình, Tam Thanh Thiên. Nhìn khí tượng ba đạo Phật Ma Huyền hợp nhất của Tây Phương, thiện thi của Tam Thanh Thánh Nhân thần sắc phức tạp, biểu lộ khác nhau. Nhìn như chỉ là hoa sen hợp nhất, trên thực tế lại là lạc diệp tri thu. Bọn hắn xuyên thấu qua biểu tượng, lấy một góc của băng sơn làm cơ sở, có thể nhìn thấy rất nhiều đạo lý huyền diệu hơn, nhìn thấy quy tắc vận hành bên trong, có thể nhìn thấy cảnh giới cùng ý đồ của Ma Nghiêm Thánh Giả Linh Đài Sơn kia. Thái Thượng Lão Quân trên mặt xưa nay lãnh đạm hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vị hậu bối kia vậy mà có thể đi đến bước này. Bình tĩnh mà xét, dù lập trường khác biệt, thế lực khác nhau, người vẫn luôn rất thưởng thức Ma Nghiêm. Nếu không phải kỳ xuất sinh muộn, bằng kinh nghiệm tài hoa, chỉ sợ sớm đã chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, so với bản tôn cũng không kém chút nào. Thanh Vi Thiên Tôn trên mặt Ra Nghiêm hiện lên một vòng sầu lo. Nếu là Ma Nghiêm chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ sợ thế cục Cửu Tam Linh sẽ bất lợi đối với huyền môn. Nhưng nghĩ lại, người lại thoải mái. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân sánh vai nhau. Ngoại trừ Nữ Hoa Nương Nương cùng Bình Tâm Nương Nương hợp đạo, tình huống đặc thù, thánh nhân cũng phải tị cư hỗn độn. Nếu là Ma Nghiêm thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đoán chừng cũng không thể ngoại lệ. Chính vì thế, tâm tình Thanh Vi Thiên Tôn phá lệ xoắn xuýt. Linh Bảo Thiên Tôn liền không có nhiều lo lắng như vậy. Tính cách người cùng bản tôn đều hướng ngoại, hỉ nộ hiện ra sắc, chân thực không ngụy trang. Đối với Ma Nghiêm, người vẫn luôn rất thưởng thức đồng thời biểu lộ ra. Nhìn thấy khí tượng ba đạo Phật Ma Huyền hợp nhất, Linh Bảo Thiên Tôn thoải mái cười to, âm thanh cởi mở, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Điều này không chỉ khiến người nhìn thấy một đại đạo hạo đảng, còn khiến người nhìn thấy một tia hỗn nguyên huyền bí. Vị tiểu Ma Nghiêm kia khoảng cách hỗn nguyên cảnh giới càng gần. Trên thực tế, chính xác như bọn hắn suy nghĩ. Nhìn đóa thanh liên khổng lồ trên trời cao, cảm nhận được Tây Phương hồi phục triệt để, khí vận bộc phát, Phật môn đại hưng sắp đến. Ma Nghiêm tâm thần khẽ động, bắt được thời cơ, dung hợp tam thi. Cửu phẩm Bạch Liên, Hắc Liên cùng Kim Liên dung hợp tốc độ tăng tốc. Thanh Tịnh đạo nhân, Ma Chủ Ba Tuần cùng Thích Già Mưu Ni trên thân cũng bắt đầu lượn lờ khí tức đối phương, tu vi cũng có dấu hiệu đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ. Một khi bọn hắn đột phá, liền mang ý nghĩa triệt để dung hợp. Hắn sẽ nghênh đón thời cơ xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho dù bây giờ, dưới sự giúp đỡ của đại thế này, tu vi Ma Nghiêm cũng đã đi tới cực hạn dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tam thi dung hợp hơn phân nữa, hắn trên con đường tam thi chứng đạo pháp cũng sắp đăng đỉnh, dị loại chứng đạo. Công đức chứng đạo pháp. Thế giới chứng đạo pháp. Tam thi chứng đạo pháp. Ma Nghiêm trên ba con đường này cuối cùng đồng thời tiến bộ. Trấn Nguyên Tử, Cung Bằng, Minh Hà Lão Tổ cùng các đại thần thông đỉnh tiêm khác nhìn về phía Linh Đài Sơn với ánh mắt tràn ngập chờ mong, bởi vì Ma Nghiêm có khả năng nhất chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khác biệt với Thiên Đạo Ngũ Thánh, hắn cùng bọn họ đi trên cùng một con đường. Cụ thể mà nói, Thiên Đạo Ngũ Thánh nhờ vào sự trợ giúp của Hồng Mông Tử Khí, dưới sự gia trì của công đức khổng lồ, cũng là từ chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong trực tiếp liên phá vài cảnh giới, một bước đúng chỗ, chứng đạo thành thánh. Bọn hắn không có kinh nghiệm Ma Nghiêm từ chuẩn thánh trung kỳ một đường đánh liều, không có tích lũy dị loại chứng đạo. Tất nhiên đi ở trước nhất, nhưng lại không bằng Ma Nghiêm, không bằng Côn Bằng và các vị khác đi được chắc chắn. Ngược lại, muốn sau khi chứng đạo thành thánh tái tạo đại đạo, bổ khuyết căn cơ, bù đắp thiếu sót, mới có thể tiếp tục đi xa hơn trên Hỗn Nguyên đại đạo. Hai con đường cũng không chia cao thấp, đều có lợi và hại. Thiên Đạo Thánh Nhân mặc dù muốn sau khi thành thánh bổ khuyết căn cơ nội tình bất ổn, nhưng bọn hắn mạnh như thác đổ, có thể khiến căn cơ càng mạnh mẽ hơn. Lại đã chứng đạo, giải quyết xong vấn đề này liền có thể yên tâm cầu đạo. Ma Nghiêm và đại bộ phận thiên địa đại năng khác đi trên con đường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, muốn từng bước mà tu hành đột phá. Càng đi về phía sau, độ khó càng cao, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí có khả năng không cách nào đăng đỉnh. Nhưng trả giá liền có hồi báo. Một khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định sẽ hậu tích bạc phát, tu vi một đường tiến lên, chuyên tâm cầu đạo, trực tiếp tỉnh lược trình tự tái tạo đại đạo. Đặc biệt là nội tình của Ma Nghiêm sâu có 102 tam giới. Cho dù là nội tình của Hồng Quân Đạo Tổ trước khi thành thánh cũng chưa hẳn có thể thắng được hắn. Chính vì thế, Ma Nghiêm được tam giới đại năng đặt kỳ vọng cao. Nếu là hắn có thể thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuyệt đối sẽ khiến các đại năng đỉnh tiêm lòng tin tăng nhiều, được cổ vũ. Ý nghĩ của thiên địa đại năng như thế nào, Ma Nghiêm tạm thời không hay biết. Dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất phải hơn vạn năm mới có thể đi đến nửa bước này. Nhưng thời lai thiên địa giai đồng lực, thừa dịp đại thế của Tây Phương và Phật Môn, Ma Nghiêm thuận lợi đi đến đoạn đường này, tiết kiệm vạn năm khổ tu. Chờ chuyện này qua đi, hắn nên triệt để bế quan, chuẩn bị cho việc xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Nhìn Thanh Tịnh đạo nhân xuất hiện trên không trung rồi thoáng qua biến mất, Tô Ngộ Không trong mắt lấp lóe mấy điểm trong suốt, sư phụ. Mặc dù hắn đồng dạng bái Đường Tăng làm sư phụ, nhưng trong lòng Tô Ngộ Không, Đường Tăng chỉ là lão sư, Thanh Tịnh đạo nhân mới là sư phụ. Diệt phụ diệt sư. Những năm tháng tu đạo tại Linh Đài Sơn cũng không bị thời gian làm hao mòn mà trở nên nhạt nhòa. Ngược lại, càng lâu càng mới, dưới sự tích lũy của thời gian càng ngày càng khắc sâu ấn tượng, khắc cốt minh tâm, khó mà quên. Đó là những năm tháng vui vẻ nhất, phong phú nhất trong cuộc đời hắn. Cũng là những năm tháng an ổn nhất, không ưu sầu của hắn. Cho nên, sau khi nhìn thấy Thanh Tịnh đạo nhân xuất hiện, ngàn năm tưởng niệm cuối cùng không kìm được. Tô Ngộ Không quỳ xuống đất lễ bái, lệ rơi đầy mặt, miệng nói sư phụ. Vị hầu vương kiệt ngạo chiến thiên đấu địa, đối mặt thiên binh thiên tướng đều chưa từng cúi đầu, giờ đây tựa như tháo bỏ xuống khôi giáp, lộ ra dáng vẻ non nớt nhất, nguyên thủy nhất của mình. Trên trời cao, Thanh Tịnh đạo nhân trước khi quy về bản thể, cúi đầu liếc nhìn Tô Ngộ Không, cười nói, đứa ngốc. Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay bay ra một điểm ánh sáng óng ánh, xuyên qua tầng tầng hư không, rơi vào mi tâm Tô Ngộ Không, cáo tri hắn thân phận chân thật cùng sự tình chân tướng. Cùng lúc đó, Linh Đài Sơn cùng Linh Đài Pháp giới tái hiện thế gian, chiếu vào đáy mắt Tô Ngộ Không. Trên tấm bia đá tiếp theo của Tam Tinh Động Ngộ Đạo Trà Thụ, càng xuất hiện ba chữ to Tô Ngộ Không, rạng ngời rực rỡ. Điều này có nghĩa là, Tô Ngộ Không chính thức được thu vào Linh Đài Sơn, trở thành đệ tử tọa hạ của Ma Nghiêm, chiêu cáo chư thiên, không cần che giấu nữa. Tô Ngộ Không sau này có thể quang minh chính đại hiển lộ thân phận của mình. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Quang Tự Tại Bồ Tát mở miệng. A Di Đà Phật, chúc mừng tiểu sư đệ. Tam thập lục chư thiên hiển hóa, Đế Thích Thiên đứng dậy. Tán Dương Linh Đài, chúc mừng tiểu sư đệ. Chu Thiên Tinh Thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, Đẩu Mẫu Nguyên Quân Tỳ Lam mở miệng. Vô Lượng Thọ Phật, chúc mừng tiểu sư đệ. Đệ tử Linh Đài Sơn nhất mạch từng vị hiển hóa, vừa là chúc mừng Tô Ngộ Không, lại là tham dự thịnh hội này. Ầm ầm. Thiên đạo oanh minh, địa đạo đáp lại. Tây Du kết thúc, Tây Phương phục hưng, Phật môn sẽ hưng, thiên địa thêm một bước hoàn thiện. Bắt đầu luận công hành thưởng, hạ xuống công đức mênh mông, kim quang chiếu sáng cả thiên địa Tây Phương. Ầm ầm. Công đức hạo đảng, kim vân liên miên. Bao phủ Linh Sơn, phổ chiếu toàn bộ Tây Thổ thiên địa. Trước mắt bao người, thiên địa bắt đầu luận công hành thưởng. Ngoại trừ Phật môn chúng Phật, chúng Bồ Tát, chúng La Hán chờ được đầu to. Hưởng lợi lớn. Tu vi hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tiến bộ, thậm chí có một số tại chỗ đột phá, thành tựu Thái Ất Kim Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên. Không ít huyền môn tiên cùng với Ngưu Ma Vương và các yêu ma, tọa kỵ may mắn còn sống sót khác cũng nhận được công đức, hoặc nội tình sâu hơn, hoặc tu vi tiến nhanh. Xuất sắc nhất phải kể đến Thỉnh Kinh Ngũ Nhân Tổ. Đường Tăng thành tựu Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không nhảy ra sông dài vận mệnh. Trư Bát Giới, Quyển Liêm Đại Tướng cùng Tiểu Bạch Long cũng là như thế. Bọn hắn nội tình thâm hậu, đều khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ kém một bước chân, bây giờ được công đức gia trì, tự nhiên công thành. Chỉ là căn cứ vào công đức nhiều ít, tu vi lại có chỗ khác biệt. Đường Tăng nhất cổ tác khí, bước vào Đại La Trung Kỳ, quanh thân Phật quang rực rỡ chói mắt, từ bi ôn hòa, đem vị trí bầu trời của hắn đều phủ lên thành kim sắc, hoa sen nở rộ, thánh khiết duy mỹ. Tôn Ngộ Không tại sự việc Tây Du xuất lực nhiều nhất, lại là tiên thiên thần thánh tôn quý nhất tam giới, thu hoạch khí vận có thể xưng đứng đầu Thỉnh Kinh Ngũ Nhân Tổ. Tu vi của hắn cũng cao nhất, liên phá vài cảnh giới, đạt đến Đại La hậu kỳ. Trư Bát Giới là biện trang chuyển thế, thủ đồ đời thứ ba của nhân giáo, nội tình thâm hậu, công đức không cạn, tu vi cũng đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Trừ cái đó ra, Na Tra có phần diễn rất nhiều. Dưới sự tăng phúc của công đức, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng thành tựu Đại La Kim Tiên. Ma Nghiêm vung tay áo thu hồi công đức, sau lưng công đức kim luân rực rỡ đến cực điểm. Lần Tây Du này, hắn an bài không ít chuyện, công đức đồng dạng không ít. Điệp gia lên, Ma Nghiêm đối với việc xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tăng thêm không ít lòng tin. Sự việc đến đây, Ma Nghiêm không lãng phí thời gian. Sau khi xử lý một phen linh thực trong núi, thư giãn thể xác tinh thần, hắn lại lần nữa bế quan. Sau Phật Môn Đại Hưng, hắn thực hiện đại hoành nguyện, thời cơ chứng đạo liền sẽ buông xuống. Tận dụng thời cơ, hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị, mới có thể không có sơ hở nào, miễn cho vì nhỏ mà mất lớn. Trước khi bế quan, Ma Nghiêm sắp xếp xong xuôi các hạng sự nghi. Ví như, nghĩ tới ma kiếp tương lai, nghĩ đến đủ loại ân oán nhân quả giữa Phật môn cùng ma đạo, hắn cùng với ác thi tâm ý tương thông, trực tiếp mệnh ma chủ ba tuần tùy cơ ứng biến. Tất nhiên nhất định hạ xuống ma kiếp, thực hiện cân bằng. Tân ma cũng là ma. Chờ thời cơ thành thục, trước hết từ trong Phật bộ khởi xướng ma tai, đào thải những Phật đồ không hợp cách, tận lực giải quyết vấn đề tốt xấu lẫn lộn của Phật môn. Đã như thế, cũng có thể rèn luyện tâm trí những Phật đồ còn lại, giảm bớt thiệt hại của Phật môn, đồng thời giảm xuống độ khó của thiên ngoại ma kiếp tương lai. Lại như, hai chi Phật môn phát triển tốt nhất trong nhân tộc Cửu Châu tương lai là Mật Tông cùng Thiền Tông. Cái trước sớm đã sinh ra, cái sau sắp hình thành. Trong lúc đó sẽ sinh ra 6 vị Thiền Tông tổ sư, mỗi một vị đều Phật tính thâm hậu, trí tuệ thông suốt, thâm am thiên cơ, tri hành hợp nhất, là đại đức cao tăng, cần Phật môn dẫn đạo cùng phụ trợ Thiền Tông thuận lợi xuất thế phát triển. Lại như, xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, phải tao ngộ chứng đạo chi kiếp. Đây là kiếp nạn chưa từng có, Ma Nghiêm cũng thả thanh tịnh đạo nhân ra, khiến tam thi mỗi người giữ đúng vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Các loại hạng sự tình an bài thỏa đáng, hắn mới tâm vô bàn vụ, toàn lực tu hành. Không đến thời khắc chứng đạo, tuyệt không xuất quan. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Thỉnh Kinh Ngũ Nhân Tổ sau khi tu thành chính quả, rất nhanh liền cầm chân kinh rời đi, dọc theo đường đi đằng vân giá vũ, chạy tới Đông Thổ Đại Đường. Nhân Vương Lý Thế Dân xuất lĩnh văn võ bách quan tự mình xếp hàng chào đón. Không chỉ bởi vì thân phận Đường Tăng xưa đâu bằng nay, mà còn bởi vì hắn mang tới chân kinh Đại Thừa Phật Pháp cho nhân tộc Cửu Châu, có trợ phổ độ chúng sinh, tạo phúc vạn linh nhân tộc. Càng bởi vì có Đại Thừa Phật Pháp gia trì, xác suất Đại Đường Hoàng Triều tấn thăng thành Đại Đường Vận Triều tăng nhiều. Đường Tăng tại Đại Đường Hoàng Triều Cửu Châu giảng kinh thuyết pháp 81 ngày. Mỗi một châu giảng kinh 9 ngày, mỗi một lần đều muôn người đổ xô ra đường. Hắn lưỡi rực rỡ hoa sen, diệu ngữ liên tiếp. Nhất cử nhất động đều là thiên cơ, một lời một câu đều là diệu lý, khiến không ít sinh linh nhân tộc Cửu Châu giống như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, khai ngộ Phật tính. Có chim sẻ trên cành được Phật duyên, thông linh khai trí. Có cá chép trong ao biết được tu hành, rẽ nước bơi lội. Có sâu kiến phù du hiểu thấu thiên cơ, kéo dài thọ nguyên. Sau 81 ngày, để lại chân kinh Đại Thừa Phật Pháp, lại gieo xuống Phật chủng trong lòng chúng sinh, Thỉnh Kinh Ngũ Nhân Tổ rời đi. Sau khi bay ra nhân tộc Cửu Châu, bọn hắn mỗi người đi một ngã. Trư Bát Giới cùng Sa Tăng trở về thiên đình, phân biệt hướng trưởng bối sư môn cùng thiên đế phó mệnh. Tôn Ngộ Không trước tiên quay về Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, nhìn đàn khỉ hầu tôn, giảng kinh thuyết pháp cho bọn họ 7 ngày, lại cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ 3 tháng. Sau đó, khống chế cân đẩu vân, quay người lao tới Linh Đài Sơn. Gặp thanh tịnh đạo nhân, thổ lộ hết ngàn năm cảm kích cùng tưởng niệm. Sau đó thường lưu bên cạnh người, lắng nghe giáo hóa, chuyên tâm tu hành. Đồng thời cùng ba con khỉ hỗn thế khác so đo mạnh yếu, rèn luyện cảm tình, diễn luyện trận pháp. Tiểu Bạch Long trước tiên về Tây Hải, gặp mặt Tây Hải Long Vương cùng Long Hậu. Sau đó vào Long tộc Thánh Địa Long Uyên tiếp nhận truyền thừa, mới trở về Linh Sơn Tây Phương, vào Tam Thập Lục Chư Thiên, chấp chưởng Long Bộ. Đường Tăng thì không tiếp tục nhiều ràng buộc. Sau khi rời đi Cửu Châu, thẳng đến Tây Thổ. Ở giữa mặc dù sẽ làm việc thiện tích đức, phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, nhưng một đường hướng Tây, phương hướng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Thời gian trôi chảy, tuế nguyệt chảy dài. Bởi vì công đức kim liên của Phật Môn tấn thăng tiên thiên chí bảo, cũng không hư hao trong phong thần đại kiếp. Lại bởi vì Phật Môn không thiếu huyền môn khí vận, càng bởi vì Tây Phương hồi phục triệt để, khí vận Phật Môn kéo dài. Cho nên, Phật Môn cũng không giống kiếp trước chỉ vẻn vẹn đại hưng 500 năm liền tao ngộ ma kiếp, ở giữa đạo sụp đổ. Đại hưng 5.000 năm vẫn như cũ hưng thịnh, khí thế như hồng, như mặt trời ban trưa. 5.000 năm này, thuộc về Phật Môn. Không chỉ nhân tộc Cửu Châu sinh ra Thiền Tông, Phật Môn Tịnh Thổ lần lượt xuất hiện tại các nơi Cửu Châu, tại phương Đông cùng phương Bắc cùng huyền môn cân sức ngang tài. Tự miếu cổ tháp còn mọc lên như nấm trong tam giới, hương hỏa thịnh vượng. 5.000 năm này, thuộc về Phật Đạo. Từng vị cao tăng sinh ra, vì Phật Môn góp một viên gạch. Hoặc dương danh tại thế, soạn sách lập thuyết, khai đàn giảng kinh, kết thành xá lợi, niết bàn phi thăng. Hoặc bừa bãi vô danh, ẩn cư miếu nhỏ thâm sơn, thanh đăng cổ Phật, an ổn tu hành. Xá lợi tử mang theo nguyên thần phi thăng Tây Thiên. Hoặc hành tẩu tứ phương, bốn biển là nhà, lấy thiên địa vạn vật làm Phật Pháp, đi hành giả chi đạo, lĩnh hội thiên cơ, cứu tế chúng sinh. Một đời đều trên đường, ngã trên đường, phi thăng trên đường. Trên Linh Sơn sinh ra đông đảo Phật đồ, Tây Thổ tam giới hiện lên đại lượng cổ tháp Tịnh Thổ, chi chít khắp nơi, tán lạc tại Danh Sơn Đại Xuyên, thành trì Hương Giả. 5.000 năm này, thuộc về Phật Môn. Tam giới chúng sinh tâm mộ Phật Môn. Cho dù là đại đường vận triều cũng là do thiên đình cùng Phật Môn cùng gia trì sáng tạo mà ra. Linh Đài Phương Thống Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tầng ba trúc lâu, trong tĩnh thất. Ma Nghiêm ngồi xếp bằng, quanh thân phát ra Phật quang ống ánh, thanh tĩnh tự nhiên, không bị ràng buộc bình thản. Bề ngoài hắn đã ngồi xếp bằng bất động tại đây 5.000 năm. Trên thực tế, bên trong đã sớm phát sinh thiên phiên địa phúc biến hóa. Trên bản thể, ngàn vạn cành lá chập chờn, xanh ngắt ướt át, xanh tươi thịnh vượng, sinh cơ dạt dào. Thân cành từng khúc như rồng, trúc một rắc rối khó gỡ, trung thiên thế giới chìm nổi lưu chuyển trong đó. Chỉ là nếu xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện, thiếu đi một đoạn cành cây. Trong trung thiên thế giới, một đoạn cành cây phá đất mà lên. Linh cơ bộc phát tại nơi cắm rễ, tạo hóa nồng đậm, thoáng qua hóa thành một gốc chọc trời thần trúc. Cây thúy trúc này đã lớn lên 5.000 năm trong phương thế giới này. Trên vạn trượng thúy trúc, kết xuất 3.333 nụ hoa. Mỗi một nụ đều phát ra ba động kỳ dị, phát ra sinh mệnh khí tức bành trướng cùng linh hoạt kỳ ảo chi khí tự nhiên. Ngày cuối cùng của 5.000 năm, nụ hoa tích xúc đã lâu cuối cùng có động tĩnh khác, chậm chậm nở rộ, chậm rãi nở rộ. Mỗi một đóa hoa đều to bằng cái thớt. Mỗi một đóa hoa đều cuộn cong lại một vị tinh linh. Bọn hắn hai tay ôm đầu gối, lỗ tai dài nhỏ, nam tuấn nữ xinh đẹp. Nam tinh linh thân khoác trường bào màu xanh lục, làn da hiện ra sắc mạch mễ khỏe mạnh, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, cánh khá lớn. Nữ tinh linh một bộ quần áo màu hồng, da thịt óng ánh, khi xương tái tuyết, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, đôi mắt sáng liếc nhìn, cánh nhỏ bé. Đây đều là thảo mộc tinh linh do vạn trượng thúy trúc thai nghén mà ra, là chủng tộc do Ma Nghiêm sáng tạo. Là bộ tộc có trí tuệ đầu tiên của phương thiên địa này, tượng trưng nhân đạo, giống như nhân tộc tam giới, chính là thiên địa nhân vật chính. Cùng lúc đó, thiên địa oanh minh, thương khung hiện lên ức vạn hào quang điềm lành, đại địa hiện lên vô tận thảo mộc. Trên chín tầng trời, thiên đình xuất thế. Trong cửu u, luân hồi xuất thế. Dựng dục mấy trăm ngàn năm lâu, bọn chúng cuối cùng sinh ra. Thiên đình lấy tinh thần chi đạo làm chủ, nhật nguyệt dựng dục ra tân thần, tên là Đông Quân cùng Vọng Thư. Bọn hắn vừa sinh ra đã có thái ất kim tiên tu vi, tiềm lực không thua kém gì tiên thiên thần ma khác trong hồng hoang, chính là thương khung chi chủ, chấp chưởng vũ trụ, chúa tể chu thiên. Cửu U lấy U Minh đại đạo làm chủ, luân hồi dựng dục ra Minh Tôn, tên là Vạn Quỷ Mẫu Thân. Nàng đồng dạng vừa sinh ra đã có thái ất kim tiên tu vi, các phương diện so sánh với Đông Quân Vọng Thư đều không hề yếu, chấp chưởng U Minh, chúa tể Cửu U, phụ trợ luân hồi. Trong số 3.333 vị tinh linh cũng sinh ra một vị tinh linh vương. Hắn là một nam tử, tu hành vạn vật tương sinh sinh cơ chi đạo, tuân theo vạn loại mông lung tự nhiên pháp tắc. Hao phí một nửa tinh hoa của vạn trượng thúy trúc, đồng dạng có thái ất kim tiên tu vi. Dưới sự dẫn dắt của tinh linh vương, tinh linh tộc hướng về vạn trượng thúy trúc không mình hành lễ, đa tạ phụ thần ban cho chúng ta sinh mệnh. Bọn hắn tôn kính gốc thúy trúc này vì sinh mệnh cổ thụ, quay chung quanh nó trồng trọt thảo mộc ở bốn phía, thiết lập phòng ốc. Hoặc định cư tại ngọn cây, hoặc sinh tồn dưới cây. Bọn hắn là sủng nhi của thế giới, cũng là vạn linh chi chủ. Hóa thân của tự nhiên, ngay cả phòng ốc cũng bị thảo mộc bao phủ. Trên trời cao, Đông Quân cùng Vọng Thư hai vị thần linh xuất lĩnh mấy vị kim tiên tinh thần triều bái sinh mệnh cổ thụ chắp tay hành lễ. Chúng sâu cửu u, quỷ mẫu xuất lĩnh tiên thiên ngũ hành linh quỷ cũng giống như thế. Tất cả là bởi vì bọn hắn biết được cốc Thúy Trúc Thông Thiên này chính là do sáng thế chi chủ biến thành. Thế giới là do nó khai mở, bọn hắn có thể sinh ra cũng bởi vì vị tạo vật chủ cùng sáng thế thần này. Mà sau khi thiên địa nhân đều triều bái xong Thúy Trúc Thông Thiên, thiên địa mờ mịt vô tận tử khí, công đức, âm đức, đạo đức xen lẫn. Thiên đạo xuất thế, địa đạo sinh ra, nhân đạo hình thành. Thiên địa nhân tam tài tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, song hành vận chuyển. Thiên địa oanh minh, thế giới bản nguyên tăng bội, cơ hồ muốn phá bỏ một cực hạn nào đó, nhảy ra một công cùng xiềng xích nào đó, càng có quy tắc không hiểu sinh sôi trong vô cực địa. Chỉ là dị tượng kinh khủng đầy trời vừa xuất hiện, liền bị quy tắc huyền diệu của Thúy Trúc Thông Thiên tạm thời đè xuống, hóa thành nội tình khổng lồ ngũ đông ở chốn sâu thế giới. Đồng thời, ba mảnh lá trúc rụng bay vào tay chúa tể thiên địa nhân tam đạo sinh linh, đều mang sứ mệnh, thiên đình thúc đẩy sinh trưởng tinh thần, sử dụng quyền bính, thiết lập mặt trời mọc mặt trăng lặn, xác định thiên địa pháp tắc, thôi động thiên đạo vận chuyển. Cửu u thúc đẩy sinh trưởng vạn quỷ, kiến tạo địa phủ, xác định âm dương trật tự, hoàn thiện luân hồi xứ, thôi động địa đạo diễn hóa. Tinh linh giáo hóa chúng sinh, tu kiến học cung, truyền thụ phương pháp tu hành, gợi mở trí tuệ vạn linh, thôi động nhân đạo diễn tiến. Trong tỉnh thất, Ma Nghiêm cuối cùng mở hai mắt ra. Trong ánh mắt có vô lượng đạo tắc lưu chuyển, ngàn vạn thế giới sinh ra. Nơi cực sâu trong con ngươi lại sáng rực khắp không bị ràng buộc, vạn pháp không sinh. 5.000 năm tạo hóa cùng chờ đợi, cùng với trung thiên thế giới diễn hóa, hắn cuối cùng đi đến bước này. Chỉ là, Ma Nghiêm không vội đột phá. Sự đáo lâm đầu, tâm tính ngược lại trước nay chưa từng bình ổn, đầu não xưa nay chưa từng tỉnh táo. Dục tốc bất đạt. Tam tài của trung thiên thế giới diễn sinh, tất nhiên có tư bản tấn thăng đại thiên thế giới. Song Ma Nghiêm cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, chỉ là sơ bộ có, mà không phải 10 phần chắc chín. Cũng nên lại tiếp tục tích xúc một đợt sức mạnh, tấn thăng đại thiên thế giới mới có thể càng thêm không có sơ hở nào. Cũng đã đi đến trước mắt này, Ma Nghiêm không muốn vì cái lợi trước mắt mà đánh mất cơ hội, thậm chí liên lụy tính mạng, khiến vô tận năm tháng khổ tu hóa thành hư không. Mặt khác, cứ việc Tam Thi đã chuẩn bị 5.000 năm, nhưng cuối cùng không bằng bản thể cường đại. Ma Nghiêm cần xuất quan, tăng thêm chuẩn bị, để ứng đối hỗn nguyên kiếp nạn. Linh đài Phương Thống Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động. Một đạo thanh y thân ảnh từ trong trúc lâu chậm rãi đi ra, dây thắt lưng theo gió, phiêu dật xuất trần. Sau khi thưởng thức một phen phong cảnh, theo thói quen dĩ vãng, Ma Nghiêm trước tiên hướng về vườn linh dược, tự tay xử lý một phen linh thực trong núi, ngắt lấy tiên thiên linh quả thành thục. Sau đó đến tiên thiên ao sen phẩm một ly linh trà, gặp một chút môn hạ đệ tử cùng cường giả dưới trướng. Lúc này mới động thủ chuẩn bị. Đầu tiên là đi một chuyến thiên ngoại hỗn độn, mượn về tiên thiên chí bảo thập tam phẩm công đức kim liên. Sau đó đi U Minh huyết hải, lấy ra một vật, lại đi U Minh, gặp mặt Bình Tâm nương nương. Cuối cùng đi một chuyến hỏa vân động rồi quay về Linh Đài Sơn. Sau khi trở về đạo trường, Ma Nghiêm cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra tiên thiên cực phẩm linh bảo Quy Nhất Châu, đem ngũ hành trận kỳ luyện trong quá khứ đều dung nhập vào Quy Nhất Châu, bố trí xuống đại trận. Lại đem các đại trận khác trên Linh Đài Sơn gia cố thăng cấp một lần. Mệnh sinh linh dưới trướng đi tới các nơi tam giới thu thập tín ngưỡng Phật môn, điêu khắc thành hình dáng một Phật. Lúc này mới một lần nữa bế quan. Thiên hành hữu thường, tự hữu định số. Thiên đạo biểu hiện Phật môn sẽ đại hưng 3 vạn năm. 3 vạn năm sau, ma kiếp buông xuống. Phật môn đại hưng 3 vạn năm, tam giới chuẩn bị 3 vạn năm. Huyền môn đang chuẩn bị, thiên đình đang chuẩn bị, ngũ trang quán đang chuẩn bị, Bắc Minh đang chuẩn bị, các phương thế lực đều đang chuẩn bị. Tuy nói ma kiếp chủ yếu nhằm vào Phật môn, nhưng tam giới chúng sinh cũng nằm trong tai kiếp. Đối mặt vực ngoại thiên ma, bọn hắn không dám khinh thường khinh địch, cũng không dám để lại sơ hở. Phật môn bận rộn nhất. Nói chính xác, là Linh Đài Sơn nhất mạch. Bọn hắn vừa muốn chuẩn bị cho ma kiếp, lại nên bận rộn vì hỗn nguyên chi kiếp của Ma Nghiêm. Nhất là thiên ma giới không bị ràng buộc càng có chút kiên kỵ đối với vực ngoại thiên ma. Cùng là ma đạo, tranh chấp cũ mới tàn khốc hơn so với vật ma chi đấu. Sau khi ma chủ 3 tuần sớm phát động ma kiếp, trước tiên thanh lý Phật môn, mang ý nghĩa uy lực vực ngoại ma kiếp của Phật môn có chỗ hạ xuống. Nhưng phúc họa tương y, lẫn nhau chuyển hóa, điều này biểu thị tân ma sẽ có đại phiền toái. Vực ngoại thiên ma sẽ càng hận tân ma thấu xương. Nếu như nói, khi ma kiếp phủ xuống, Phật môn là đối tượng chịu đựng đầu tiên. Như vậy tân ma chính là đối tượng chịu đựng đầu tiên trong số những đối tượng chịu đựng đầu tiên. Vì thế, ma chủ 3 tuần đem hung thú ngạo ngoan đặt vào đại tự tại thiên. Phong làm đệ nhị ma chủ. Đồng thời trợ hắn giải phong hung thú hải, hóa hung thú thành ma thú, tăng cường thực lực cùng nội tình của tân ma. Cho đến ngày nay, nhờ tài nguyên Linh Đài Sơn, sự dạy bảo của Ma Nghiêm cùng công đức khí vận gia trì, Ngạo Ngoan miễn cưỡng bước vào chuẩn thánh trung kỳ. Dù là sau khi ma chủ ba tuần rời đi, cũng gánh vác nỗi chức trách lớn. Đồng thời còn thiết trí trận pháp tại đại tự tại thiên. Đồng thời đem một nhóm tân ma dời vào linh đài pháp giới. Vô luận thế nào, nơi đây cũng sẽ là một mảnh tịnh thổ, dù là ma kiếp buông xuống cũng không thể thay đổi dù chỉ một chút. 3 vạn năm sau, bước chân Phật môn Đại Hưng bị kiềm chế. Vực ngoại thiên ma giới môn mở rộng, vô số ma đầu dưới sự dẫn dắt của ma la thẳng đến Hồng Hoang, thẳng đến Tây Phương, thẳng đến Phật môn. Bởi vì vực ngoại thiên ma vốn là sinh linh Tây Phương. Bọn hắn khởi nguồn từ đây, cùng Phật môn tương hỗ là lưỡng cực càn khôn trong âm dương. Bây giờ tái nhập Hồng Hoang, bọn hắn muốn trước tiên đoạt lại cố thổ. Linh Sơn không còn thanh tịnh an lành ngày xưa. Kim sắc tường vân khoảnh khắc đen như mực, Phật quang bị ma quang áp chế, Linh Sơn máu chảy thành sông. Cứ việc tổn thất nặng nề, nhưng cũng may mắn Phật môn sớm đã có ứng đối. Nhiên Đăng cổ Phật xuất lĩnh một nhóm thượng cổ Phật cùng các thế lực lui đến Tam Thập Lục Chư Thiên. Cùng Bát Bộ Thiên Long dưới trướng Đế Thích Thiên hợp lực đóng lại Tam Thập Lục Chư Thiên, đồng thời thiết hạ trùng trùng phong ấn. Nhiên Đăng cổ Phật là khai ích giả của Tam Thập Lục Chư Thiên. Đế Thích Thiên là chúa tể của Tam Thập Lục Chư Thiên. Ở nơi đây, bọn hắn chiếm hết địa lợi nhân hòa, cho dù là Ma La muốn tấn công vào cũng phải trả giá rất lớn. Mạnh như Ma La Tôn đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần ma kiếp này sẽ bao trùm tam giới, hắn tạm thời không muốn phức tạp hóa trên việc này. Chỉ cần xác định Tam Thập Lục Chư Thiên sẽ không làm chậm bước chân ma kiếp là được. Thiên đạo biểu hiện, vực ngoại thiên ma sẽ quản hạt tam giới 33 năm, cũng chính là thiên giới Tam Thập Tam Thiên. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, thu nạp khí vận tam giới, mau chóng để mình dị loại chứng đạo. Đã vì con đường tự thân cùng tương lai vực ngoại thiên ma giới, lại là vì báo thù. Nói đến có chút bi ai, Ma La không nghĩ tới đối thủ của Ma Nghiêm vậy mà lại đi đến bước này. Dưới sự toàn lực bồi dưỡng của ma tổ, hắn tu hành đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, dung hợp đại bộ phận tinh hoa của thiên ngoại ma giới. Vốn cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã, đạp lên đại lộ tính mạng của Ma Nghiêm để kết nhân quả. Vạn vạn không nghĩ ra, đối thủ của vậy mà sớm đã dị loại chứng đạo, trên con đường này đi xa hơn bất luận tồn tại nào dưới thánh nhân, khiến hắn nhìn theo bóng lưng. Muốn kết đoạn nhân quả này, Ma La chỉ có thể dị loại chứng đạo. Bằng không, Ma Nghiêm sẽ trở thành một ngọn đại sơn thâm căn cố đế trên ma tâm của hắn, không giờ đi liền đại đạo khó thành, dừng bước tại đây. Ma La vốn định chém giết tam thi của Ma Nghiêm cho hả giận. Không ngờ tam thi của Ma Nghiêm lại giảo hoạt hơn trong tưởng tượng. Bọn hắn sớm tính toán, liên thủ thiết hạ mai phục, bố trí xuống đại trận trên con đường hắn phải đi qua. Thanh Tịnh đạo nhân, ma chủ ba tuần cùng Thích Già Mưu Ni cũng là tồn tại chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Đơn đã độc đấu, bọn hắn đương nhiên không phải đối thủ của Ma La. Nhưng ai bảo bọn hắn tình huống đặc thù, tam thi huyền diệu, mượn nhờ bản tôn, giữa bọn hắn tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, cũng đã dung hợp hơn phân nửa, huyền diệu càng hơn một bậc. Tăng thêm uy lực tam tài đại trận cùng Phật Ma huyền hợp nhất, bọn họ cùng Ma La đấu một trận cờ trống tương đương, tranh thủ thời gian phong phú cho Phật môn. Phật môn mặc dù tạm thời từ bỏ Linh Sơn, nhìn như tổn thất nặng nề, nhưng chuẩn thánh đại năng chưa từng vẫn lạc, Đại La Kim Tiên cũng bảo lưu lại 7 thành. Ngoại trừ cổ Phật nhất mạch, tất cả mạch khác của Phật môn đều có đường lui. Đại Nhật Như Lai cùng Ô Sào Thiền Sư xuất lĩnh đồ tử đồ tôn lui đến Thái Dương Tinh, cùng Câu Trần Đại Đế Thiếu Hạo, Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân Tỳ Lam, Tử Vi Đế Quân Triệu Huyền Lãng cùng nhau trông coi, cùng tiến cùng lui. Quan Âm Bồ Tát mang theo Văn Thù, Phổ Hiền cùng các Bồ Tát khác lui đến địa phủ Tây Phương, tạm thời ngụ lại trong tịnh thổ Hoa Sen. Dựa vào U Minh chi lực cùng sự che chở của Bình Tâm Nương Nương, liên thủ tự vệ. Đại tự tại thiên chìm vào hung thú hải, đồng thời cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ước định cùng tiến cùng lui, tương hỗ là đồng minh. Điều này giáng cho Ma La hùng tâm vạn trượng một đả kích cực lớn. Điều càng đả kích hơn là, sau khi Phật môn rút đi, Thanh Tịnh đạo nhân, Thích Già Mưu Ni cùng ma chủ ba tuần đều biến mất không còn tăm hơi. Ma La ngờ rằng bọn hắn trở về linh đài pháp giới. Nhưng nơi đó là đạo trường của Ma Nghiêm, dù là thiên đạo đại thế ở người. Phê kia. Ma La cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng là nghe ngóng tin tức Ma Nghiêm, vị thiên ngoại ma tôn này trong lòng càng kiên kỵ. Ma kiếp buông xuống. Sau khi vực ngoại thiên ma chiếm giữ Linh Sơn, Ma La tự mình dẫn đội xuất lĩnh ma đầu ma quân dưới trướng đi tới thiên đình cùng địa phủ. Thiên đế mặc dù dựa vào quyền hành, có thể cùng tồn tại chuẩn thánh hậu kỳ chém giết. Nhưng như hôm nay đạo đại thế đang thuộc về vực ngoại ma tộc, cho dù là hạo thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, vô lực hồi thiên. Cũng may mắn phía trước sớm đã có dự định. Thiên đế mang theo chủ lực thiên đình tỷ cư tam thanh thiên cùng chu thiên tinh thần, tạm thời nhường lại tam thập tam trọng thiên của thiên đình. Bất quá, trước khi đi, thiên đế cùng giao trì kim mẫu liên thủ, bằng vào quyền hành chi lực, cùng Ma La đấu một hồi. dù cho muốn bất đắc dĩ thối lui, cũng muốn khiến vực ngoại ma tộc biết được, thiên đình không dễ bắt nạt. Địa phủ thì đồng dạng tị cư một góc. Tam đại địa phủ riêng phần mình trốn tại Thái Sơn, Phong Đô Thành cùng trong vùng tịnh thổ Hoa Sen. Mặc dù nhường lại chỗ đó, nhưng bọn hắn vẫn như của một mực cầm giữ luân hồi xứ, không để vực ngoại thiên ma nhúng chàm nửa phần. Sau lưng có Bình Tâm Nương Nương làm chỗ dựa. Liên tiếp hai lần cử động nhìn như thành công, kỳ thực thuận nước để thuyền, khiến ma la triệt để thanh tĩnh. Biết rõ tam giới nước sâu còn lâu mới đơn giản như hắn nghĩ đến. Đến mức về sau tại Ngũ Trang Quán, Tây Côn Luân thất bại, ma la đều tâm tính bình ổn, cũng không có quá nhiều tức giận cùng nhục chí. Đến nỗi U Minh Huyết Hải cùng Hỏa Vân động, ma la không động, bởi vì hai chỗ này đều có dị loại chứng đạo giả tồn tại. Trước khi không đạt đến cảnh giới này, ma la không muốn gây thêm rắc rối. Vì thế trên mặt nổi, vực ngoại thiên ma đã nhất thống đại bộ phận địa vực tam giới. Sau đó, ma la muốn làm chính là mưu phúc cho chính mình cùng với vực ngoại thiên ma giới. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Vô Cực, Hồng Quân Đạo Tổ nhìn chằm chằm tia chấp niệm kia của bàn cổ, chỉ sợ hắn thừa lúc vắng mà vào, từ trong cản trở, khiến ma kiếp chuyển hóa thành lượng kiếp. Thiên Đạo Ngũ Thánh cũng nhìn chằm chằm biến hóa của thiên đạo, đồng dạng đang phòng bị. Núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Tam giới phong vân thế nào, thánh nhân phản ứng ra sao, ma nghiêm tạm thời đều không hay biết. Hắn vật ngã lưỡng vong, đắm chìm trong tu hành. Vào lúc thiên ma kiếp vực ngoại phủ xuống, thời cơ mà hắn chờ đợi đã lâu đột nhiên đến. Ma nghiêm câu thông thiên đạo, lúc này mới thấu hiểu. Phật ma tương sinh, Phật ma tương khắc. Ngày ma kiếp phủ xuống, cũng chính là thời điểm hắn xung kích hổ nguyên. Ma kiếp 33 năm, hắn xung kích cảnh giới hổ nguyên đại la kim tiên cũng chỉ vỏn vẹn 33 ngày. Bỏ lỡ cơ hội lần này, liền phải chờ đợi vô tận 5 tháng, đợi đến khi Phật môn một lần nữa đại hưng, mới có một tuyến hy vọng mong manh. Nói cách khác, hổ nguyên kiếp nạn ngoại trừ thiên địa khảo nghiệm, còn có nhân kiếp. Ma kiếp chính là nhân kiếp của hắn. Nếu hắn không thể vượt khó tiến lên, liền sẽ đạo tâm lung lay, chỉ có thể phí hoài tuế nguyệt, cô quạng trong 5 tháng dài đằng đẵng, chờ đợi cái thời cơ yếu ớt nhỏ bé đến ngay cả thánh nhân cũng không nhìn thấy để tái nhập. Ma nghiêm đạo tâm kiên định, ý chí cường đại, đã sớm chờ đợi giờ khắc này đến. Dù biết rõ núi có hổ, hắn cũng biết thiên hướng hổ núi mà đi. Tận dụng thời cơ, thời không bất tái. Hắn lập tức tĩnh tâm ngưng thần, tại sau khi thiên ma vượt ngoại chiếm giữ Linh Sơn liền thu hồi ba thi, khiến cho chúng triệt để dung hợp. Trên đỉnh đầu ba thước hư không, một viên xá lợi lớn chừng cái đấu nở rộ vô lượng Phật quang, phổ chiếu ức vạn sơn Hà Linh Đài Sơn. Bên trong xá lợi tử, đủ vẻ lạ lùng hiện ra, Phật ma huyền ba đạo cùng tồn tại, phóng thích vô tận đạo ý, thanh tịnh đạo nhân vê chỉ mỉm cười, hóa thành một đóa bạch liên. Ma chủ ba tuần đứng chắp tay, hóa thành một đóa hắc liên. Thích Già Mâu Ni ngồi xếp bằng, hóa thành một đóa kim liên. Ba đóa cửu phẩm hoa sen kia lại diễn hóa ra Huyền Môn Khánh Vân, Ma đạo Trường Hà cùng Phật môn Xá Lợi chờ những đạo tượng rộng lớn. Lại bởi vì ba đóa hoa sen có sự liên hệ huyền diệu, tràn ngập mấy phần khí tức đồng căn đồng nguyên. Theo ma nghiêm tay nắm đạo quyết, hiển hóa ra Trường Hà đại đạo tự tại, ba đóa hoa sen chịu dẫn dắt, nhao nhao rơi vào Trường Hà bên trong, cùng với Trường Hà trào lên không ngừng xoay tròn tiếp cận. Quỷ tích huyền diệu, khó mà nói hết, diễn hóa pháp vô vi chí cao của Phật môn. Trước pháp này, hết thảy pháp hữu vi đều giống như ảo ảnh trong mơ. Ba đóa hoa sen cùng thi triển phong thái, dung hợp lẫn nhau. Quá trình này mặc dù khúc chiết, nhưng cũng may ba phân thân đã dung hợp hơn phân nửa từ 3 vạn năm trước. Trong 3 vạn năm Phật môn đại hưng, ba đóa hoa sen lại dung hợp hơn phân nửa tiếp thêm nửa, cho đến ngày nay, chỉ còn kém một tia. Cho nên bọn họ mới có thể liên thủ bày trận, tạm thời vây khốn ma la mang theo thiên đạo đại thế. Bây giờ, bước này của ma nghiêm đi phá lệ trôi chảy, ba thi rất nhanh đã triệt để dung hợp. Ba thi biến mất không thấy đâu nữa, ba đóa hoa sen cũng không còn dấu vết. Trường Hà đại đạo tự tại ầm vang chấn động, nước sông sôi trào, phun trào về bốn phía, một đóa thanh liên cực lớn vọt ra khỏi mặt nước. Trường Hà đại đạo cùng với thanh liên bắt đầu thuế biến. Mỗi một giọt đại đạo chi thủy cũng bắt đầu phân liệt thành trăm giọt, ngàn giọt, vạn giọt, trở nên vô cùng rộng lớn, hạo đảng bàn bạc. Mỗi một dòng nước pháp tắc cũng bắt đầu tiến hóa thành quy tắc. Thanh liên cũng từ cửu phẩm tăng giai, thập phẩm, 11 phẩm, thập nhị phẩm. Dưới sự phụ dưỡng của ba thi cùng Trường Hà đại đạo, thanh liên thậm chí tấn thăng lên phẩm thứ 13. Khí tức trên người ma nghiêm dần dần cao thâm mạc trắc. Cùng lúc đó, trên bản thể cũng đồng dạng phát sinh biến đổi lớn. 3 vạn năm phát triển, trung thiên thế giới đã sinh ra đại lượng trí tuệ sinh linh. Thiên địa nhân tam đạo sinh linh tự đi con đường của riêng mình. Thiên đình chúng thần thế thiên vận hành chu thiên tinh thần, điều tiết khí hậu 4 mùa, có quy luật mặt trời lên mặt trăng lặn, 4 mùa biến hóa chờ. Cửu u chúng thần đại mà dưỡng dục sơn hà vạn vật, trải chút sinh tử luân hồi, có trật tự âm dương có khác biệt, thưởng thiện phạt ác chờ. đại địa chúng sinh phồn diễn sinh sống, dưới sự dẫn dắt của tinh linh tộc tuân theo chí lý tự nhiên tu hành truyền thừa, lộ ra khí tượng vạn tộc cùng tồn. Tích lũy 3 vạn năm, tụ lực 3 vạn năm, ngũ đông 3 vạn năm. Một ngày này, trung thiên thế giới bộc phát như núi lửa phun trào. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập linh cơ nồng đậm, tạo hóa tăng mạnh, địa mạch sinh trưởng tốt, thế giới đều đang mở rộng, núi non sông ngòi đều đang tăng nhiều, tăng lớn. Trên trời cao, chúng tinh rực rỡ. Sâu trong cửu u, địa phủ sinh huy. Sâu trong rừng rậm, mệnh cây tỏa sáng. Hết thảy đều đang tăng trưởng, đều đang biến hóa. Thiên đình chúng thần ra tay toàn lực, hiệp trợ thế giới diễn hóa. Cửu u chúng thần đồng dạng phí sức, phụ trợ thiên địa vận chuyển. Tinh linh chúng tiên không cam lòng yếu thế, chạy chút linh cơ sơn hà. Bản nguyên thiên địa đang tăng trưởng, đẳng cấp thế giới đang tăng lên. Trung thiên thế giới đang điên cuồng tấn thăng về đại thiên thế giới. Trong tỉnh thất tại tầng 3 trúc lâu. Sau lưng Ma Nghiêm hiển hóa ra công đức kim luân, bắt đầu điên cuồng luyện hóa, lấy đó làm trợ lực xung kích bình cảnh hỗn nguyên đại la kim tiên. Bình cảnh này giống như một khe nứt thiên uyên rộng lớn vô tận mà mắt nhìn không thấy điểm kết thúc. Công đức chính là môi giới, bắt đầu xây dựng cầu nối từ đầu này. Có đến được bỉ ngạn hay không, vượt qua được thiên uyên này hay không, liền phải xem công đức mà Ma Nghiêm tích lũy có đủ hay không. Phù du triêu sinh mộ tử, ve hạ sinh thu chết. 33 năm đối với một số sinh linh tuổi thọ ngắn ngủi, có thể rất dài, tựa như tuyên cổ. Đối với phàm nhân, cũng giống như nửa đời người. Còn đối với người tu hành tam giới, đặc biệt là thiên địa đại năng, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Ít nhất trong tình huống bình thường là như thế. Nhưng hôm nay cảnh ngộ khác biệt. Ma kiếp vực ngoại phủ xuống, quần ma loạn vũ tam giới, các phương thế lực lớn đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Các thế lực trung tiểu thì lo lắng hải hùng, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Ngay cả đại la kim tiên cũng nơm nớp lo sợ, một ngày bằng một năm. Ngay cả thiên ma vực ngoại cũng vậy. Bọn họ có quá nhiều sứ mệnh phải hoàn thành. Mạnh như Ma La, vì Ma Nghiêm và các thế lực tam giới, đều cảm thấy áp lực như núi. Vừa muốn mưu đồ cho thiên ma giới vực ngoại, lại phải suy tính cho đạo lộ của bản thân, còn phải đàn áp các phương, ngăn ngừa họ làm loạn, khắp nơi dập lửa trong tam giới. Ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cùng Ngũ Thánh Thiên Đạo đều có chút mệt lòng. Chấp niệm của bàn cổ không thể khinh thường, bọn họ phải luôn đề phòng, đồng thời tiêu hao đại lượng tâm thần, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều cực lớn. Ma Nghiêm cũng đồng dạng một ngày bằng một năm. Xung kích cảnh giới hỗn nguyên kim tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn mỗi một bước đều giống như đi trên sợi thép vách núi, hơi đi sai bước nhầm liền sắp thành lại bại, vạn kiếp bất phục. Dù lấy nội tình đồng tu ba loại chứng đạo pháp của hắn, vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, cắn đạt tới mỗi một bước đều đi phá lệ an tâm. Quá nửa 33 năm tuế nguyệt, khí tức trên người Ma Nghiêm càng ngày càng tiếp cận thánh nhân. Cụ thể phân rõ lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài, không thần thánh như thế, không mang theo vĩ lực thiên đạo, nhưng lại chí tôn chí quý chí cao. Đây là khí tức duy nhất thuộc về hỗn nguyên đại la kim tiên. Điều này cho thấy Ma Nghiêm đã sắp vượt qua ngưỡng cửa kia. Cả tòa linh đài sơn đều tràn ngập đại đạo khí tượng rộng lớn. Hoa sen đầy càn khôn, hư không sinh rừng trúc, tử khí mạo xưng vân tiêu, hư không sinh phản âm, Phật quang chiếu thiên địa. Cảnh tượng kỳ dị như vậy lúc đầu chỉ bồi hồi trong linh đài sơn. Về sau, lấy nơi đó làm đầu nguồn, khuếch tán đến pháp giới linh đài, sau đó nửa tràn ngập đến giới ngoại, bao phủ toàn bộ phương Tây. Phương Tây thiên địa, đạo tượng rộng lớn. Vô biên điềm lành bao phủ toàn bộ Tây Thổ. Các đại năng tam giới đều có cảm giác, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Các đỉnh tim đại năng càng là phản ứng mãnh liệt. Linh Sơn, đại lôi âm tự. Trên thập nhị phẩm Hắc Liên, sắc mặt Ma La âm trầm như nước. Hắn gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Cho đến ngày nay, dưới sự cung cấp của thiên đạo đại thế và tài nguyên tam giới, dù có ma tổ bí pháp tương trợ, tu vi của Ma La tiến nhanh, tạm thời cũng không cách nào khác loại chứng đạo. Không ngờ, Ma Nghiêm cũng đang bước ra bước kia. Sau đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt từ âm chuyển tình, tất cả bởi vì bây giờ vẫn là trong lúc ma kiếp. Ma tổ tuy không thể tự mình có mặt, nhưng có thể thi triển vô thượng thần thông, tạm thời bám vào trên người hắn. Mượn nhờ ma tổ chi lực, hắn có thể ngăn cản Ma Nghiêm xung kích cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí chém giết hắn. Nghĩ đến những điều này, Ma La nhịn không được kích động vạn phần. Trong 36 chư thiên, Nhiên Đăng cổ Phật cùng Đế Thích Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ không chút do dự ra khỏi mảnh khu vực an toàn này, đi tới Linh Đài Sơn, chuẩn bị hộ pháp cho Ma Nghiêm. Vô Ngân Tinh Không, theo lệnh của Tử Vi Đại Đế cùng Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân, Chu Thiên Tinh Thần tề động, tạo thành huyền diệu đại trận. Phương Tây Địa Phủ, Địa Tạng Vương, Quan Âm Bồ Tát dẫn dắt các đại năng Phật môn cùng thập điện Diêm La đồng dạng đi ra hoa sen tịnh thổ. Tam Thanh Thiên, thiện thi của Tam Thanh Thánh Nhân phản ứng khác nhau. Thái Thượng Lão Quân ngừng luyện đan, ánh mắt phức tạp. Thanh Vi Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía thiên ngoại. Linh Bảo Thiên Tôn vẻ mặt tươi cười, tràn đầy chờ mong. Cũng mặc kệ bọn họ phản ứng thế nào, đều không thể không thừa nhận, thời cơ ma nghiêm xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tuyển thật tốt lại không tốt, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Cũng may ma kiếp phủ xuống, bản tôn của Tam Thanh Thánh Nhân vội vàng phòng bị chấp niệm bàn cổ. Dù ma nghiêm xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn họ đều không nghĩ tới ngăn cản, miễn cho dẫn xuất nhiễu loạn lớn, để chấp niệm bàn cổ có cơ hội lợi dụng, biến khéo thành vụng. Vì thế, bọn họ tình nguyện từ bỏ chặn đánh ma nghiêm. Đương nhiên, phương Tây có nhị thánh, Tam Thanh Thánh Nhân cũng không muốn phức tạp, dẫn phát thánh nhân loạn đấu, cung cấp thuận tiện cho chấp niệm bàn cổ. Đồng thời, ma nghiêm nếu có thể thuận lợi thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn họ sẽ có thêm mấy phần thắng khi ứng phó chấp niệm bàn cổ. Chuẩn đề Phật mẫu cùng A Di Đà Phật thì vui vẻ không thôi. Bọn họ cần nhìn chằm chằm chấp niệm bàn cổ, không cách nào rời đi hỗn độn, chỉ có thể truyền âm cho Bồ Đề Tổ Sư cùng Phổ Độ Đại Tiên. Trên thực tế, không cần đến bọn họ truyền âm, Bồ Đề Tổ Sư cùng Phổ Độ Đại Tiên đã hành động, hướng về Linh Đài Sơn chạy tới. U Minh Huyết Hải, Minh Hà Lão Tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cánh vác nguyên đồ A Tỳ hai thanh tiên thiên sát kiếm, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, rơi xuống Linh Đài Sơn phương tây. Tây Côn Luân, Tây Vương mẫu thân mặc cung trang, duyên dáng sang trọng, cầm trong tay côn luân kính, đồng dạng đang chú ý phương tây. Băng xuyên tàn phá bừa bãi, thiên địa một màu, Bắc Minh Hải, yêu sư côn bằng đồng dạng nhìn ra xa tây thổ. Một đôi âm u lạnh lẽo con mắt hiện lên sự hâm mộ và chờ mong. Tam Thanh Thiên, Thiên Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu ánh mắt phức tạp. Ma Nghiêm từng là Cửu Thiên Đại Đế, khi đó, bọn họ miễn cưỡng cùng sánh vai. Không ngờ chỉ là mấy trăm ngàn năm trôi qua, hắn đã bỏ xa bọn họ phía sau, thậm chí bước ra bước mà họ tha thiết ước mơ. Nhân tộc Cửu Châu, Động Hỏa Vân Thiên. Tam Hoàng Ngũ Đế kinh hỉ nhiều hơn hâm mộ. Nhân tộc cùng vị thánh giả Ma Nghiêm này quan hệ xưa nay không tệ. Việc hắn xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn họ nhạc kiến kỳ thành. Địa Hoàng Thần Nông, Đế Khốc, Đế Vũ cùng Thương Hiệt, càng là liên thủ rời đi Động Hỏa Vân Thiên, hướng về phương Tây chạy tới. Bọn họ cùng thánh giả Ma Nghiêm quan hệ không ít, tự nhiên muốn đi qua hỗ trợ, hết sức giúp đỡ. Ầm ầm. Thương khung biến sắc, thiên địa lờ mờ. Điềm lành đầy trời thoáng qua tiêu thất, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thiên địa bắt đầu giáng xuống khảo nghiệm. Cùng với thời gian trôi qua, thiên địa càng ngày càng hắc ám, đến cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có lôi đình tàn phá bừa bãi cuồng vũ. Tử Tiêu Thần Lôi vô cùng kinh khủng, màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng diễn biến thành Đô Thiên Thần Lôi, tựa như tận thế. Đô Thiên Thần Lôi. Tất cả đại năng thiên địa đều trong lòng trầm xuống. Đây chính là lôi đình mà bàn cổ đại thần thi triển khi khai thiên tích địa, có lực phá vỡ hỗn độn, uy diệt vũ trụ, năng vỡ nát thời không, chính là thần lôi đệ nhất tam giới. Sau khi bàn cổ đại thần vẫn lạc, lôi này trở nên thất truyền, gần như sẽ không xuất hiện trong thiên địa, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là thiên phạt. Từ hồng hoang đến tam giới, số lần thiên phạt xuất hiện có hạn. Dù có xuất hiện, Đô Thiên Thần Lôi cũng chỉ sẽ xuất hiện ở mấy đạo lôi đình cuối cùng. Mọi việc đều thuận lợi, vừa mới bắt đầu đã xuất hiện Đô Thiên Thần Lôi, vẫn là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa đến nay. Nghĩ lại, biết được ma nghiêm đây là độ hỗn nguyên kiếp nạn, bọn họ lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tu hành đến bước này, thiên phạt có kinh khủng đến mấy cũng chuyện đương nhiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nếu dễ dàng thành tựu như vậy, tam giới đã sớm chứng đạo giả phiếm lạm. Ầm ầm. Thiên phạt không thể coi thường. Cùng với lôi vân hội tụ, thậm chí hiện lên một con lôi đình chi nhãn, mắt cao vạn trượng, mờ mịt vô tận quy tắc hủy diệt và đại đạo lôi đình. Mới xuất hiện, toàn bộ tam giới đều tràn ngập một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Chúng sinh tam giới câm như hến, đại năng tam giới rùng mình, dù cho là khác loại chứng đạo giả cũng như lâm đại địch. Dưới thiên phạt, thanh y phiêu đảng, ma nghi mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối đều thông dong bình tĩnh. Trong mắt hắn, thiên phạt từ trước đến nay đều không phải vấn đề. Mặc dù khó giải quyết, nhưng hắn đồng tu ba loại chứng đạo pháp, nội tình thâm hậu, thần thông quảng đại. Lại có công đức chứng đạo pháp suy yếu uy lực thiên phạt, cứ việc muốn phí chút tinh lực, nhưng hắn cũng không lo lắng. Phải phòng bị chính là nhân kiếp. Nói xác thực, là vị thiên ngoại ma tổ La Hầu kia. Ầm ầm. Đô Thiên Thần Lôi vạch phá thương khung. Ngàn vạn đạo cùng rơi, giống như mưa to. Những nơi đi qua hết thảy đều bị hủy diệt. Linh khí như thế, không gian như thế, thời gian cũng như thế. Thương khung trong nháy mắt hư vô, tựa như hỗn độn. Nhưng mà, đối mặt nhất kích kinh khủng này, Ma Nghiêm cũng không tránh không né, dùng đạo thể trực tiếp vững vàng đón đỡ. Cho đến ngày nay, Bát Cửu Huyền Công sớm đã được hắn luyện đến cực hạn, thêm vào đặc tính cứng cỏi của Tiên Thiên Linh Trúc, lại có bộ phận không hữu đặc chất của Tam Thi hợp nhất, thần thông kim thân của Phật môn cùng với tăng phúc của đại thiên thế giới. Dù thiên phạt vô cùng kinh khủng, mấy đạo lôi đình phía trước cũng đừng hòng làm hắn thương tổn chút nào. Trên thực tế, đúng là như thế. Đô thiên thần lôi đầy trời bị ma nghiêm luyện hóa, tăng cường cường độ nhục thân của bản thân, tăng trưởng pháp lực hoặc là cường hóa nguyên thần. Cho đến khi đợt thứ 9 lôi đình đi qua, ma nghiêm vẫn đang dùng lôi đình thiên phạt rèn thể. Các đỉnh tim đại năng tam giới đều biến sắc. Đặc biệt là Minh Hà lão tổ, Thiên Hoàng Phục Hy chờ các khác loại chứng đạo giả sắc mặt càng là ngưng trọng. Bọn họ biết được mình cùng ma nghiêm cách biệt, thật không nghĩ đến vậy mà lại khác nhau một trời một vực. Với sự tích lũy của bọn họ, khiên đến đạo thứ 9 lôi đình thiên phạt, thì không khỏi không mượn nhờ ngoại lực. Còn ma nghiêm nhìn qua vẫn như cũ nhẹ nhõm, thành thạo điêu luyện. Ầm ầm. Tầm mắt chỗ cực đều là đô thiên thần lôi. Lôi điện, lôi long, lôi xà, lôi cầu, lôi kiếm, lôi chù y, lôi đình cự nhân, lôi đình đại thụ. Lôi đình một đợt so với một đợt kinh khủng. Ma nghiêm liền giống như kiên cố đá ngầm trong sóng gió kinh hoàng, mặc cho sóng gió ăn mòn, ta từ lù lù bất động. Ngược lại lấy lôi đình thiên phạt làm quân lương, dưỡng dục bản thân. Đồng thời canh chừng quy tắc thiên đạo, tăng thêm sự cảm ngộ và thấy rõ của bản thân đối với đại đạo. Tỷ như thông qua trận thiên phạt này, ma nghiêm đối với đại đạo hủy diệt, đại đạo lôi đình lĩnh hội đột nhiên tăng mạnh. Nội tình bản thân đang tiêu hao cũng đang tăng cường, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Thậm chí bởi vì quy tắc phá hư cực hạn của lôi đình thiên phạt, để ngược phía dưới ma nghiêm đối với quy tắc sinh cơ và quy tắc tạo hóa đều có càng nhiều thể ngộ. Tốc độ pháp tắc lột xác thành quy tắc rõ ràng tăng tốc. Cho đến sau 27 đạo, ma nghiêm mới không còn cứng rắn đối kháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy liền sẽ thụ thương. Hỗn nguyên kiếp nạn hung hiểm vạn phần, hắn không dám khinh thường, lại không dám khoe khoang. Ước chừng đạt đến cực hạn của bản thân, ma nghiêm lập tức thi triển ra đại tự tại thần thông, thời không pháp thân, thời không đình trệ, không gian bình chướng, đại tự tại ấn, đại tự tại bất tử thân, 3000 thế giới. Đủ loại vô thượng thần thông tầng tầng lớp lớp, không ngừng làm hao mòn lôi đình chi lực, suy yếu quy tắc hủy diệt. Đợi đến lúc lôi đình tập thân, vừa vặn nằm trong phạm vi chịu đựng của ma nghiêm, bị hắn hấp thu luyện hóa. Chờ vượt qua đạo lôi đình thứ 36, ma nghiêm đưa tay, tế ra vài kiện tiên thiên linh bảo, lục căn thanh tịnh trúc bị huy động, nở rộ vô lượng thanh tịnh Phật quang, mang theo thanh tịnh quy tắc, cắt đứt lôi đình. Đỉnh đầu khô khốc bảo kính xoay tròn, phóng thích vô tận khô khốc Phật quang, mang theo sinh cơ quy tắc, tịch diệt lôi đình. Thời không chuông bị không ngừng rung vang, một đầu thời không trường hà trào lên, mang theo thời không chi lực, va chạm lôi đình. Mỗi một kiện cũng là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Dưới sự thao túng của ma nghiêm, uy lực mỗi một kiện linh bảo đều phát huy đến cực hạn, thêm vào quy tắc gia trì, khiến các khác loại chứng đạo giả khác đều tê cả da đầu, có lực hủy thiên diệt địa. Dù thiên phạt càng khủng bố hơn, thiên phạt chi nhãn đã cao hơn 33 trọng thiên, thậm chí diễn hóa thành một tôn hỗn độn lôi đình thần ma hư ảnh, nối liền đất trời. Hai chân liền có tứ cực trụ trời cao, quanh thân lượng lờ quy tắc lôi đình kinh khủng cùng quy tắc hủy diệt, nhưng tạm thời vẫn như cũ không làm gì được ma nghiêm. Lôi đình bị thần thông và tiên thiên linh bảo tầng tầng suy yếu sau, vẫn như cũ bị ma nghiêm không phát hiện chút tổn hao nào mà luyện hóa hấp thu, biến hóa để bản thân sử dụng. Chính đạo lại chính đạo, một đợt lại một đợt. Cho đến sau 63 đạo, tiên thiên linh bảo lung lay sắp đổ, vô thượng thần thông giống như giấy vụn, ma nghiêm lúc này mới lần nữa hành động. Cùng với tâm niệm hắn khẽ động, quanh thân Phật quang đại thịnh, dưới chân hiện lên một đóa tiên thiên chí bảo, chính là 13 phẩm công đức kim liên. Kim liên vững tâm, áp lực của các tiên thiên linh bảo khác giảm nhiều. Dù lôi đình càng đáng sợ, ma nghiêm vẫn như cũ vững như Thái Sơn, bình yên vô sự. Lôi đình càng cường, khí tức của hắn càng kinh khủng. Chờ sau 72 đạo, tiên thiên chí bảo cũng có chút hết sạch sức lực, ma nghiêm lúc này mới bắt đầu thụ thương. Hắn dứt khoát hiển hóa bản thể. Một gốc chọc trời thúy trúc thẳng vào sâu trong lôi đình, thi triển cành lá, điên cuồng chống cự lại hấp thu lôi đình chi lực. Lôi đình phá diệt thời không, ẩn chứa cực hạn hủy diệt. Thúy trúc tạo hóa thời không, ẩn chứa cực hạn sinh cơ. Hai loại cực hạn quy tắc không ngừng va chạm giao phong, sâu trong lôi vân diễn dịch vô lượng đại đạo cảnh tượng, thế giới sinh diệt, thiên băng địa liệt. Có phong thủy hỏa diễn sinh, điên cuồng tàn phá bừa bãi thiên địa, lại bị thông thiên thúy trúc trấn áp trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, thúy trúc nghiền nát lôi đình, mỗi phiến lá trúc đều nở rộ Phật quang, hấp thu lôi đình. Thông thiên thúy trúc trên lôi hải cuồng bạo, cành lá tàn lụi lại vẫn luôn sừng sững không ngã. Cành lá xanh ngắt đoạn mất lại sinh, thúy trúc khô khốc xen lẫn, diễn dịch một loại cảnh tượng huyền bí khác. Tam giới mênh mông, chân trời góc biển. Các đỉnh tim đại năng ngoài kinh ngạc, toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm ma nghiêm, quan sát cường giả độ kiếp. Đặc biệt là loại hỗn nguyên kiếp nạn này, đối với bọn họ, là một hồi đại tạo hóa. Không chỉ có thể quan sát hỗn nguyên kiếp nạn, so sánh kiểm chứng dưới xem xét bản thân, ra lậu bổ khuyết, chuẩn bị sớm, còn có thể nhờ vào đó lĩnh hội thần thông của người độ kiếp, lĩnh hội đại đạo, học tập phương pháp và thủ đoạn hắn chưởng khống quy tắc, tăng cường tích lũy bản thân. Từ mức độ nào đó mà nói, Ma Nghiêm là người dám vì thiên hạ tiên phong, vì các đại năng khác làm mẫu, tìm tòi nghiên cứu độ sâu và mạnh yếu của hỗn nguyên kiếp nạn. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Số lớn thiên ma vực ngoại dưới sự dẫn dắt của Ma La xuất động, Ma Vân Hạo đẳng thẳng đến Linh Đài Sơn, chớp mắt đã tới. Linh Đài Sơn nhất mạch lập tức như lâm đại địch. Trên trời cao, quần tinh lấp lóe. Tử Vi Đại Đế cùng Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân liên thủ, Lục Áp và Đại Nhật Như Lai phụ trợ, Thái Âm Tinh Quân trợ lực, bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vây khốn bộ phận thiên ma vực ngoại. Không tệ, chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Là con của Đế Tuấn, Thiếu Hạo và Lục Áp riêng phần mình nắm giữ bộ phận trận đồ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng với Thần Phiên Tinh Thần Dự Bị. Đây là một trong những di trạch mà Đế Tuấn lưu lại cho huyết mạch dòng dõi. Thêm vào bộ phận mà Thái Âm Tinh Quân nắm trong tay, Bạch Trạch cũng nguyện ý giao ra một phần khác, hợp thành Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận này. Chỉ là số lượng Đại La Kim Tiên và Thái Ất Kim Tiên không bằng thời kỳ đỉnh phong của yêu tộc, lại thiếu khuyết đỉnh tiêm chuẩn thánh cùng tiên thiên cực phẩm linh bảo Hà Đồ Lạc Thư áp trận, uy lực Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không bằng nguyên bản, vẻn vẹn có 7 thành uy lực. Dù vậy, cũng đủ kinh khủng. Cứ việc Ma La xuất lĩnh bộ phận ma tộc chuẩn thánh rất nhanh xông phá phong tỏa, nhưng đại bộ phận ma tộc bị lưu lại trong trận. Trong đó không thiếu Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh, thậm chí còn có 3 vị đại năng chuẩn thánh trung kỳ. Bọn họ bị nhốt trong trận, sau một khoảng thời gian tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Địa Tạng Vương xuất lĩnh Quan Âm Bồ Tát chờ, bố trí ra ngục đại trận, 18 tầng địa ngục hư ảnh hiện lên, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ không thể tách rời, lần nữa giữ lại phía dưới mấy vị ma đạo chuẩn thánh. Ma La xuất lĩnh lẻ tẻ mấy vị chuẩn thánh xông phá phong tỏa, đuổi theo đến phía trước pháp giới linh đài. Vừa tới nơi đây liền bị ngăn lại. Thiên ma giới vực ngoại năm tháng cổ xưa, lại có ma tổ La Hầu tọa trấn, bồi dưỡng mấy vị lão ma hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngoại trừ Ma La, còn có 2 vị lão ma hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Bọn họ bối phận cực kỳ cổ lão, cơ hồ cùng Hồng Quân đạo tổ cùng thế hệ, từ kỷ nguyên hung thú liền đuổi theo bên cạnh ma tổ La Hầu. Cho dù là trong đại chiến ma đạo đều miễn cưỡng còn sống sót. Theo thứ tự là Thiên Ma và Địa Ma. Đến nỗi Huyền Ma và Kim Ma thì đã sớm vẫn lạc. Một đầu thông thiên trường hà từ thời không vô danh lao nhanh mà ra, hạo đẳng rộng lớn, phát ra lẫm nhiên chính khí, càng có oang oang sách âm thanh. Chính là trường sông văn đạo của nhân tộc. Thương Hiệt cầm trong tay thư quyển, xuất thủ trước. Sau khi nhân đạo quật khởi, văn đạo ngày càng phồn thịnh. Thương Hiệt tu hành tiến triển cực nhanh, tu vi nước lên thì thuyền lên. Nhất là tại sau khi vận triều thứ 5 của nhân tộc, tức Đại Tống vận triều, được thiết lập, khí vận văn đạo lại tăng. Tu vi của Thương Hiệt ổn định tại chuẩn thánh hậu kỳ. Hắn ngăn lại địa ma, một người một ma đánh đến lực lượng tương đương. Một cái cự phủ chém bổ xuống đầu. Hư không bị cắt chém, một phân thành hai. Đế Vũ ra tay, huy động khai sơn phủ, bắn ra pháp tắc đáng sợ, mang theo thế như trẻ tre tài năng tuyệt thế, cùng đế khốc liên thủ ngăn lại thiên ma. Vô tận năm tháng tích lũy cùng nhân đạo quật khởi làm bọn họ lần lượt bước vào hàng ngũ chuẩn thánh hậu kỳ. Mặc dù nội tình và thực lực hơi kém thiên ma một bậc, nhưng dưới sự liên thủ đủ để đối kháng thiên ma, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên, so sánh với địa ma, Thương Hiệt cũng thiếu mấy phần nội tình, nhưng có hỗn thế tứ hầu liên thủ bày ra đại trận tương trợ. Bọn họ cũng có tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn. Mấy vạn năm nay, ngoài tu hành chính là tôi luyện trận pháp. Cho đến ngày nay, không chỉ có thể vận chuyển như ý, tùy tâm mà động, còn có thể tạm thời hợp thể, triệu hồi ra hỗn độn ma viên hư ảnh. Cứ việc thực lực chịu ảnh hưởng có hạn, thực lực của hỗn độn ma viên hư ảnh không mạnh, nhưng cũng có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ. Cùng Thương Hiệt phối hợp lẫn nhau, thỉnh thoảng nhảy ra bổ đao, lại có Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Đế Thích Thiên từ bên cạnh hiệp trợ, cùng địa ma đánh đến lực lượng ngang nhau. Đến nỗi Ma La, thì bị Địa Hoàng Thần Nông ngăn lại. Cùng là các loại chứng đạo giả, thực lực của Địa Hoàng Thần Nông ở xa phía trên Ma La. Vừa bởi vì Thần Nông khác loại chứng đạo hơi sớm, lại bởi vì hắn là Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Mặc kệ là nội tình, vẫn là thời gian tu hành, đều cao hơn Ma La một bậc. Chỉ là Ma La mang theo thiên đạo đại thế, Địa Hoàng không cách nào trấn áp hắn, lúc này mới tạo ra một cục diện sánh vai cùng. Ma La phát ra ngập trời ma khí, chân đạp thập nhị phẩm hắc liên. Sau lưng Địa Hoàng hiển hóa cảnh tượng ngũ cốc phong đăng, cầm trong tay chữ roi, chân đạp Thần Nông đỉnh. Hai vị khác loại chứng đạo giả phát sinh va chạm mạnh. Pháp tắc quanh minh, đại đạo giao phong, quy tắc tranh hùng. Thái Thượng Lão Quân, Thanh Vi Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Bồ Đề Tổ Sư và Phổ Độ Đại Tiên phân biệt ra tay. Bọn họ lẫn nhau củng cố thiên địa, đem mấy chiến trường quy định trong phạm vi nhất định, tận lực không quá ảnh hưởng tam giới, miễn cho ảnh hưởng diễn hóa tam giới, dẫn đến phẩm cấp thế giới lần nữa rơi xuống. Nhất là Bồ Đề Tổ Sư và Phổ Độ Đại Tiên, càng là chuẩn bị kỹ càng. Một khi Địa Hoàng Thần Nông lộ ra vẻ mệt mỏi, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Trừ cái đó ra, Minh Hà Lão Tổ, Thiên Hoàng Phục Hy, Nhân Hoàng Hiên Viên, Tứ Cực Thánh Thú đồng dạng ra tay, củng cố thiên địa. Chỉ cần không phải thánh nhân chém giết, bọn họ đủ để ứng phó cùng một chỗ sóng gió, đem dư ba chiến đấu áp chế đến nhỏ nhất, bảo đảm phẩm cấp tam giới không rơi xuống. Nhưng mà, cùng với thời gian đưa đẩy, Ma La hiển nhiên lộ ra sốt ruột. Hắn không nghĩ tới tam giới vậy mà lại có nhiều khác loại chứng đạo giả tồn tại như vậy. Càng không nghĩ tới, nội tình của Ma Nghiêm thâm hậu đến đáng sợ, đã vậy còn quá nhanh liền sắp vượt qua Hỗn Nguyên kiếp nạn. Một khi hắn thành công bước ra bước kia, nhân kiếp này của Ma La liền thành trò cười, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, kiếp đạo vẫn. Nhớ tới nơi này, hắn cuối cùng quyết định, không giấu giếm nữa, trực tiếp cùng Địa Hoàng Thần Nông kéo dài khoảng cách, thi triển Ma Đạo bí pháp. Quanh thân phát ra khí tức thần bí, khiến Thần Nông cùng một đám khác loại chứng đạo giả đều rùng mình. Sắc mặt Bồ Đề Tổ Sư cùng Phổ Độ Đại Tiên đại biến, lập tức ra tay ngăn cản. Bản tôn từng cùng vị Ma Tổ La Hầu kia sớm chiều ở chung, bọn họ đối với khí tức của vị kia cũng không lạ lẫm, tự nhiên nhìn ra Ma La muốn làm gì. Các khác loại chứng đạo giả khác mặc dù tạm thời nhìn không ra đến tột cùng, nhưng cũng có thể đoán ra một hai, biết được thế cục gây bất lợi cho bọn họ, sự việc rất có thể muốn thoát ly chưởng khống, đồng dạng ra tay. Đáng tiếc thì đã trễ. Sớm tại khi tới Linh Đài Sơn, Ma La liền đem trận văn cần thiết cho bí pháp khắc vào trên thân, bằng không cũng sẽ không lững thững tới chậm. Chính vì như thế, bí pháp triệu hoán Ma Tổ La Hầu của hắn có thể thuấn phát, các khác loại chứng đạo giả căn bản không ngăn cản được. Thiên địa ma khí cuồn cuộn, một đầu ma đạo trường hà mênh mông vô tận lao nhanh mà ra. Quy tắc ma đạo bàn bạc đem hết thảy công kích đều ngăn lại. Cho dù là nhất kích liên thủ của Tứ Cực Thánh Thú đều bị nhấn chìm. Ma Tổ La Hầu buông xuống, tạm thời bám vào trên thân Ma La. Khí tức của Ma La cấp tốc kéo lên, chớp mắt liền giới hạn cực hạn của các loại chứng đạo giả, cơ hồ có thể cùng Ma Nghiêm đánh đồng. Khí tức trên người thần bí bá đạo, tựa như vực sâu, khiến người ta nhịn không được trầm mê. Nhưng mà, cuối cùng không phải bản thể, thực lực của Ma La cũng không phá vỡ cực hạn, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù cho như thế, với năng lực của Ma Tổ La Hầu, muốn đối phó các khác loại chứng đạo giả khác cũng đã đủ. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, bản tôn cuối cùng lại đến nơi đây. Ma Tổ La Hầu thở sâu, biểu lộ hoài niệm lại tham lam. Mắt liếc Bồ Đề Tổ Sư, Phổ Độ Đại Tiên, Thái Thượng Lão Quân chờ đang như lâm đại địch, La Hầu không chút nào nói nhảm, trực tiếp đưa tay tế ra ba kiện chí bảo. Tiên Thiên Chí Bảo Diệt Thế Đại Ma, Hậu Thiên Chí Bảo Thiên Ma Tháp cùng Vạn Ma Thương. Thương khung rung động, đại địa lay động, quy tắc sôi trào. Ma Tổ La Hầu vốn là thực lực đã cao hơn đông đảo các loại chứng đạo giả một bậc, lại mang theo thiên đạo đại thế, càng có ba kiện chí bảo tương trợ. Dù đối mặt vây công, hắn đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí dần dần chiếm giữ ưu thế, dẫn đến các khác loại chứng đạo giả liên tục bại lui. Diệt Thế Đại Ma chuyển động, nghiền ép hết thảy thần thông, trấn áp mọi loại linh bảo, hủy diệt đông đảo đại đạo. Vạn Ma Thương sắc bén, Thiên Ma Tháp giam cầm. Dù Thái Thượng Lão Quân, Thanh Vi Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn trong tay đều có một kiện Hậu Thiên Chí Bảo, vẫn như cũ không phải đối thủ của La Hầu. Cùng giai tranh phong, vị ma tổ này có ta vô địch, bá đạo tuyệt luân. Dùng ít địch nhiều đều nắm vững thắng lợi, khiến các đại năng tam giới cùng một đám khác loại chứng đạo giả đều lãnh hội được phong thái vô thượng của hắn. Dù trong lòng không muốn nữa, bọn họ đều không thể không thừa nhận, La Hầu không hổ là tồn tại kinh khủng có thể cùng Hồng Quân Đạo Tổ tranh phong. Ngoài kiên kỵ, cũng lòng sinh khâm phục. Mấy năm sau, một đám khác loại chứng đạo giả bại trận, tất cả đều chịu hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Nhìn Thông Thiên Thúy Trúc chọc trời mà đứng trong lôi vân đầy trời, trên mặt Ma Tổ La Hầu trước tiên hiện lên một vòng thưởng thức, sau lộ ra một vòng khát máu tia sáng. Một đôi ma đồng đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn không nghĩ ra mảnh thiên địa này vậy mà lại sinh ra hậu bối kinh tài tuyệt diễm như thế. Cho dù là hắn trước kia cũng chỉ là xung kích cảnh giới thánh nhân, mà không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tên tiểu bối trước mắt này khiến La Hầu nghĩ tới một vị cố nhân, đó là người làm hắn cùng lão nhi Hồng Quân đều ấn tượng cực kỳ khắc sâu, coi là đại địch bình sinh, tồn tại vô thượng, nhướng mày lão tổ. Bây giờ, mảnh thiên địa này lại sinh ra một vị tồn tại như thế, lại vẫn là đệ tử Phật môn, thậm chí sáng lập ra một mạch ma mới, trời sinh đối lập với thiên ma giới vực ngoại, tương sinh tương khắc. La Hầu tự nhiên không muốn nuôi hổ gây họa. Mắt thấy Ma Nghiêm đã vượt qua đạo Lôi Đình thiên phạt thứ 80, đạo Lôi Đình thứ 81 theo sát phía sau, ầm vang rơi xuống. Đây là Lôi Đình ban sơ của thiên địa, ẩn chứa uy lực kinh khủng, cho dù là thánh nhân cũng phải thận trọng. Thêm vào La Hầu giơ chưởng, mang theo Diệt Thế Đại Ma ầm vang đè xuống. Vạn Ma Thương cùng Thiên Ma Tháp theo sát phía sau, một cổ khí thế đáng sợ hủy thiên diệt địa khóa chặt Ma Nghiêm. bầu trời linh đài sơn, lôi đình mãnh liệt, mây đen dày đặc. Chọc trời thúy trúc nở rộ rực rỡ thanh quang, cực hạn hủy diệt và cực hạn sinh cơ trên người hắn điên cùng xen lẫn, kịch liệt tranh phong. Cả cây thúy trúc đều bị một phân thành hai, một nửa là lôi đình đáng sợ, xé rách thương khung. Một nửa là sinh mệnh thịnh vượng, cành lá rậm rạp. Lôi quang cùng thanh quang va chạm, quy tắc cùng quy tắc đánh cờ. Cuối cùng trên thân thông thiên thúy trúc tạo thành một loại cân bằng vi diệu. Một cái lưỡng nghi đồ cực lớn hình thành, sinh cơ và hủy diệt hòa lẫn, khô khốc cùng tồn tại, hiện ra một loại huyền diệu và đạo lý khác. Ầm ầm. Ma nghiêm chỉnh lực cũ vừa đi, lực mới không ké. Gặp phải ma tổ La Hầu lại mang theo tam đại chí bảo ầm vang giết tới, phá vỡ loại cân bằng vi diệu này, ma nghiêm như lâm đại địch. 13 phẩm công đức kim liên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tạo thành cực lớn Phật pháp che chắn. Tầng tầng không gian chồng chất, hoa sen cực lớn nâng cả cây thúy trúc, đại đạo ngưng kết, vạn pháp bất xâm, phòng ngự vô song. Cùng lúc đó, bên trong thông thiên thúy trúc lại bay ra một kiện hậu thiên chí bảo. Đây là một thanh phi đao, mỏng như cánh ve lại sắc bén vô song, dễ dàng đâm thủng hư không, cắt không gian, chia cắt pháp thì. Đây là ma nghiêm sau khi chém giết văn đạo nhân, thu thập thiên địa sát khí cùng canh kim chi khí phương Tây chờ, dùng giác hút của văn đạo nhân, thêm vào lĩnh hội được tru tiên pháp tắc, hao phí mấy vạn năm thời gian, lấy đạo hạnh khác loại thành đạo của hắn luyện chế mà thành. Giác hút của văn đạo nhân vốn có năng phá diệt vạn pháp, bằng không kiếp trước cũng không có khả năng đột phá phòng ngự thập nhị phẩm công đức kim liên, thông phệ hết tam phẩm kim liên, khiến linh bảo phương Tây này phẩm cấp rơi xuống. Ma nghiêm khi luyện chế đã tăng cường loại đặc tính này. Bây giờ chui phá pháp đao này đã là hàng thật giá thật hậu thiên chí bảo, được hắn xem như đòn sát thủ, vì chính là phòng bị cục diện hôm nay. Ngoại trừ hai món chí bảo này, ma nghiêm còn thao túng lục căn thanh tịnh trúc cùng thời không chuông, hướng về một kiện chí bảo khác công tới. Thời không chuông có năng đảo ngược càn khôn, lực thay đổi thời gian, quy lực ở xa trên các tiên thiên cực phẩm linh bảo đồng dạng. Lục căn thanh tịnh trúc mặc dù vẫn là tiên thiên cực phẩm linh bảo, nhưng bởi vì là chứng đạo chi bảo của ma nghiêm, cùng với hắn khác loại chứng đạo, nhất là ba lần khác loại chứng đạo, đã có bộ phận uy năng của tiên thiên chí bảo. Bốn kiện linh bảo này lập tức cùng ba kiện chí bảo ma đạo va chạm, bộc phát ra vĩ lực đáng sợ đến cực điểm. Thương khung hỗn loạn, lôi vân đều bị đánh xuyên. Phá pháp đao cùng vạn ma thương đối chọi gay gắt, cân sức ngang tài, hai loại quy tắc sắc bén cực hạn va chạm. Thời không chung cùng lục căn thanh tịnh trúc liên thủ kháng trụ thiên ma tháp, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cuối cùng suy yếu đại bộ phận uy lực của chí bảo này. 13 phẩm công đức kim liên đối đầu diệt thế đại ma. Diệt thế đại ma là chí bảo diệt thế gần với khai thiên tam bảo, công đức kim liên miễn cưỡng đưa thân vào hàng ngũ tiên thiên chí bảo. Cả hai giằng co một lát sau rất nhanh lập tức phân cao thấp. Công đức kim liên bị công phá phòng ngự, tầng tầng không gian phá toái, Phật quang che chắn nổ tung như mạng nhện. Diệt thế đại ma mang theo đại bộ phận uy lực trấn áp xuống. Ma bàn chuyển động, âm dương bị giảo sát, càn khôn bị phá diệt, ngũ hành bị nát bấy, tam tài cũng lung lay sắp đổ. Hết thảy bầu trời linh đài sơn trở nên hỗn loạn, pháp tắc suy bại, quy tắc băng liệt, có sự quay lại hỗn độn hiện ra cảnh tượng tận thế. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Đối mặt nhất kích không chút nào lưu thủ của ma tổ La Hầu, ma nghiêm cũng dốc hết toàn lực. Thông thiên thúy trúc hiện lên 3.000 thế giới hư ảnh, mỗi một cái đều từ hư hóa thực, diễn hóa huyền diệu thiên địa. Cùng lúc đó, cành cây đều trở nên vô cùng kiên cố, có quy tắc lưu chuyển, so trụ trời còn muốn chắc chắn. Diệt thế đại ma cùng thông thiên thúy trúc chạm vào nhau, bắn ra năng lượng ba động kinh khủng. Nếu là lúc bình thường, ma nghiêm tự nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào đón đỡ nhất kích này. Dù đối mặt là ma tổ La Hầu, chỉ cần hắn bộc phát ra thực lực cấp thánh nhân, ma nghiêm liền không sợ hãi. Nhưng tình huống khác biệt, hắn đang gặp phải tia chớp cuối cùng, bình thường nhất, kinh khủng nhất, nguyên thủy nhất và cũng nói trúng tim đen nhất. Lôi đình khảo nghiệm đạo tâm, ma tổ công kích bản thể. Ma nghiêm gặp phải đả kích song trọng chưa từng có. Đạo tâm mặc dù kiên định như núi, nhưng khó tránh sẽ bị ảnh hưởng, khó mà hết sức chăm chú mà đối địch. Cuối cùng, diệt thế đại ma tuy bị đánh bay, nhưng ma nghiêm hai mặt thụ địch, thụ trọng thương. Thông thiên thúy trúc lập tức cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn lụi rách nát. Lúc sống còn, ma nghiêm thi triển ra đại tự tại thần thông. Cả cây thông thiên thúy trúc đều một lần nữa nở rộ hào quang, sức sống tràn trề, màu xanh biếc dạt dào, hào quang rực rỡ, từ mục nát chuyển hướng thanh thúy tươi tốt, phá rồi lại lập, một lần nữa trở nên thịnh vượng xanh tươi. Ma tổ La Hầu thấy vậy, trên mặt hiện lên một vòng thận trọng. Cũng may màn này nằm trong dự liệu của hắn. Tồn tại có lực lượng xung kích cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự nhiên phi phàm, nếu dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại, ma tổ La Hầu ngược lại muốn hoài nghi thiên đạo. Ngay tại lúc hắn điều khiển diệt thế đại ma, chuẩn bị tiếp tục công kích, ma nghiêm xuất thủ trước, bấm quyết phát động một tòa trận pháp, ngũ hành luân chuyển, đổi trắng thay đen, nghịch chuyển âm dương. Đây là hắn lấy đại ngũ hành trấn linh đại trận làm cơ sở, sáng tạo ra điên đảo ngũ hành tru ma đại trận. Đại trận một khi vận chuyển lên tới, hết thảy đều cùng nguyên lai tương phản, có uy hủy thiên diệt địa, tru tiên tru thần giết Phật giết quỷ giết yêu tru ma, giết hết thảy có thể giết. Uy lực mạnh đủ để cùng vạn tiên trận mà Đông Vương Công ngày xưa đã thiết lập đánh đồng. Ma Nghiêm tự nhiên sẽ hiểu tòa đại trận này ngăn không được ma tổ La Hầu. Hắn đã sớm chuẩn bị, vốn dự định tru sát Ma La, bây giờ chỉ có thể dùng để ngăn cản ma tổ La Hầu. Hình thiên xuất lĩnh 11 tôn đại vu xuất hiện, riêng phần mình tế ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gia trì vào điên đảo ngũ hành đại trận. Ma Nghiêm từng nhiều lần tương trợ vu tộc, lần này là vu tộc đang hoàn lại nhân quả. Đến nỗi ngày xưa cùng Bình Tâm Nương Nương nhiều lần hợp tác, cũng là đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Cùng lúc đó, Tử Vi Đại Đế, Tỳ Lam, Lục Áp, Đại Nhật Như Lai chờ các chuẩn thánh liên thủ bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận đã chém giết các tồn tại dưới đại la của ma tộc, trấn áp các chuẩn thánh ma tộc. Cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại trận dung nhập vào điên đảo ngũ hành đại trận, Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng theo sát phía sau, đồng thời dung nhập vào ngũ hành đại trận. Tòa đại trận này lập tức vận chuyển càng thêm thông thuận, uy lực chợt tăng thêm mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Sau một khắc, một tôn cự nhân vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Lấy ngũ hành pháp tắc làm cơ sở, lấy thời không, ngũ hành, mưa gió lôi sương 12 pháp tắc làm mạch lạc, lấy tinh thần pháp tắc làm áo, lấy đại địa pháp tắc làm thân, lấy âm dương pháp tắc làm mắt chờ. Khi tôn đại Phật này triệt để hình thành, pháp tắc chợt bắn ra một cổ ba động kinh khủng, lột xác thành chí cao quy tắc. Thực lực của hắn mạnh đủ để cùng các khác loại chứng đạo giả tạm thời tranh phong một hai. Cứ việc vẫn như cũ không bằng đối thủ ma tổ La Hầu, nhưng đủ để giữ chân tồn tại kinh khủng này trong phút chốc, cho Ma Nghiêm tranh thủ đủ thời gian. Hảo một tòa điên đảo ngũ hành đại trận. Ma tổ La Hầu cười lạnh, động tác trên tay không ngừng. Hắn coi thật coi thường vị hậu bối này. Nhất là khi Địa Tạng Vương Bồ Tát thao túng địa ngục đại trận đồng dạng dung nhập vào điên đảo ngũ hành đại trận, khiến khí tức Phật Đà càng khủng bố hơn, hư ảnh càng từ hư hóa thực, Ma tổ La Hầu càng là ánh mắt âm trầm. Hắn không nói nhiều lời nhảm, hai tay riêng phần mình thi triển vô thượng thần thông. Một tay điều khiển diệt thế ma bàn, một tay bóp huyền diệu pháp quyết, tả hữu khai cung, hai bút cùng vẽ, điên cuồng công kích đại trận. Dưới chân ma đạo trường hà sóng lớn mãnh liệt, sau lưng hiện lên một tôn ma thần pháp tướng cực lớn, thiên nhãn thiên diện, thâm thúy thần bí, khó lường quỷ dị, phản phất là đầu nguồn của hết thảy ma đạo, lại giống như cực điểm của ma đạo, tản mát ra u ám cổ lão nguyên thủy ma khí. Một cổ cảm giác man hoang cổ lão xông tới mặt. Lúc này, Trúc Long và Hoàng Mẫu chạy đến. Rõ ràng là lần đầu liên thủ, lại phá lệ ăn ý, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc liên hợp, hội tụ thành một đầu thời không dòng lũ hạo đảng, theo điên đảo ngũ hành đại trận cùng một chỗ, tấn công về phía ma tổ La Hầu. Đông Long Thánh Thú và Chu Tước Thần Thú mặc dù muốn phụ trợ Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương ổn định tam giới, đem tranh đấu giữa các bậc đại thần thông khống chế trong phạm vi hợp lý, nhưng hai tộc cùng thiên ma tộc vực ngoại là sinh tử đại thù. Những di lão từng tham gia tam tộc đại chiến này đều hận thấu xương ma tổ. Trước kia, nếu không phải hắn từ trong cản trở, kích bác ly gián, trợ giúp, tam tộc đại chiến không thể nhanh như vậy bộc phát, cũng sẽ không thảm liệt như vậy, dẫn đến bọn họ đến nay đều không cách nào khôi phục toàn bộ nguyên khí. Cho nên, bọn họ tuy vô pháp đến, nhưng vẫn như cũ hạ xuống bộ phận vĩ lực, gia trì vào thân Hoàng Mẫu và Trúc Long, khiến thực lực của họ tăng nhiều, đến gần vô hạn các loại chứng đạo giả, hợp lực đánh ra thời không dòng lũ, cho dù là các loại chứng đạo giả đều không thể khinh thị. Bạch Hổ Thánh Thú cùng Ma Nghiêm giao tình thâm hậu, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngồi yên không để ý đến. Đồng dạng hạ xuống bộ phận vĩ lực. Tứ Cực Thánh Thú cùng tiến cùng lui, Huyền Vũ tự nhiên sẽ không nhàn rỗi nhìn, đồng dạng gia nhập vào. Có Tứ Cực Thánh Thú chi lực tương trợ, Trúc Long và Hoàng Mẫu thực lực tăng nhiều. Thêm vào Bồ Đề Tổ Sư và Phổ Độ Đại Tiên kéo lấy thương thế lần nữa tương trợ, Minh Hà Lão Tổ cũng gia nhập vào, đủ để khiến Ma Tổ La Hầu cũng không thể khinh thị. Ma Nghiêm thừa dịp Ma Tổ La Hầu chuyên tâm ứng phó điên đảo ngũ hành đại trận, quá chú tâm ứng đối tia chớp cuối cùng. Ngay tại lúc hắn cho rằng mình cuối cùng đã độ qua kiếp nạn, đột nhiên cảnh tượng biến đổi. Trong hoảng hốt, ký ức lâu đời khôi phục. Hắn phản phất tỉnh mộng kiếp trước, kinh nghiệm phía trước cũng là một giấc mơ, chỉ là trang chu mộng điệp. Bây giờ mộng tỉnh, liền nên cước đạp thực địa. Hắn lần nữa khôi phục quy luật sinh hoạt dĩ vãng, đọc tiểu thuyết, việc làm, ăn cơm. Cho đến một ngày, đã trúng ức vạn thưởng lớn, nhảy lên trở thành phú hào, gia tài bạc triệu, có được xe xịn mỹ nữ, sinh hoạt không lo, tiêu dao tự tại, phản phất hết thảy đều được một cách dễ dàng. Lại tại niên kỷ tốt đẹp nhất gặp phải tình yêu tốt đẹp nhất, hai người cùng một chỗ bước vào điện đường hôn nhân, kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn. Về sau càng là con cháu cả sảnh đường, tận hưởng niềm vui gia đình. Trăm năm về sau, Ma Nghiêm khép lại hai mắt, mang theo mỉm cười thọ hết chết già. Lúc đó, trên bầu trời linh đài sơn tam giới, thông thiên thúy trúc yên lặng phút chốc một lần nữa nở rộ hào quang, Phật quang đầy trời đem thiên địa phương Tây đều nhuộm lên một tầng thanh sắc. Trên cành cây thông thiên thúy trúc hiện lên một vòng cảm giác tang thương, cảm khái. Hắn đạo tâm kiên định, đã sớm thiên truy bách luyện. Dù tia chớp cuối cùng khiến hắn có trong nháy mắt mê thất, cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ là, hắn không lập tức thức tỉnh, không phải là không thể, mà là không muốn. Giống như là thật không vượt qua thiên đạo khảo nghiệm, đắm chìm trong ảo cảnh. Trên thực tế, tại nháy mắt chết già, hắn liền lập tức tỉnh lại. Ma Nghiêm làm như vậy, là nghĩ bù đắp một tiếc nuối trong lòng. Kiếp trước bình yên sống quãng đời còn lại, hắn cùng nhân quả kiếp trước liền triệt để xóa bỏ, không còn dây dưa. Đây là một sự viên mãn, đồng thời cũng điền vào khe hở cuối cùng trên đạo tâm Ma Nghiêm, không còn sơ hở. Đúng lúc này, đôi mắt tang thương này đột nhiên mãnh liệt. Trong Ni Hoàng cung giữa mi tâm, nhìn đột nhiên xông vào thân ảnh lạ lẫm, nguyên thần Ma Nghiêm sắc mặt lãnh khốc. Đạo hữu là ai? Vì sao không mời mà đến? Hắn không nghĩ tới, tia chớp cuối cùng cất giấu một cái đại phiền toái, lại có sinh linh có thể mượn nhờ lôi đình thiên phạt tiến vào Ni Hoàng cung của người độ kiếp. Loại tình huống này thực sự quỷ dị khó lường, khiến Ma Nghiêm như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam tử trước mắt hình thể cường tráng, cao lớn uy mãnh, oai hùng anh phát, miệng vung mũi rộng, tướng mạo uy nghiêm. Càng có một cổ cảm giác khẩn trương khiến Ma Nghiêm rợn cả tóc gáy, phản phất hắn so lôi đình thiên phạt còn kinh khủng hơn. Nam tử một đôi mắt hổ hiện lên một vòng tang thương và hoài niệm, thật lâu mới yếu ớt nói. Hồng quân xưng Ngô là diệt thế giả. Chúng sinh từng xưng Ngô là bất chu toàn. Mà Ngô còn có một cái tên sớm hơn, Bàn Cổ. Đến nỗi Ngô lần này đến đây, chính là thấy ngươi đồng tu ba đạo, nội tình không tệ, miễn cưỡng có thể chịu tải bộ phận tâm niệm của Ngô, phát huy bộ phận vĩ lực của Ngô. Chuẩn bị mượn đạo thể của ngươi dùng một chút. Chờ Ngô hủy diệt tam giới, tránh thoát Hồng quân phong cấm, một lần nữa thu hồi đạo quả, vô tận năm tháng sau lại xung kích cảnh giới đại đạo vô cực, lần nữa mở ra thiên địa, Ngô tự sẽ cấp cho ngươi lưu lại nguyên thần một phần đại tạo hóa, trở thành thiên địa thần vương, chúa tể hoàng vũ. Ma Nghiêm thân thể rung lên, nguyên thần càng cẩn thận hơn. Vô luận thế nào hắn đều không nghĩ ra, người tới lại là Bàn Cổ. Nhưng sau đó hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, biểu lộ trấn định. Tuy là Bàn Cổ, nhưng Ma Nghiêm đầu óc thanh tĩnh, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Trước mắt tuyệt không phải bản thể Bàn Cổ. Bàn Cổ đã sớm bỏ mình, Hồng Hoang chính là đạo quả của hắn. Người trước mắt cho dù tự xưng Bàn Cổ, tối đa cũng chỉ cùng vị đại thần kia có mấy phần liên hệ, tỉ như linh của núi Bất Chu, lưu lại ý niệm, nhưng tuyệt không phải bản tôn. Nếu thật là vị đại thần kia đích thân tới, căn bản chướng mắt hắn bực tiểu nhân vật này. Cho dù là thánh nhân cũng không vào mắt hắn, chỉ có Hồng Quân đạo tổ chờ mới lọt vào mắt xanh của hắn. Đã như thế, Ma Nghiêm liền yên tâm không ít. Mà Tô Ngụy Bàn Cổ trước mắt này kể đến không thiện, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Ma Nghiêm cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Vượt qua Hỗn Nguyên Lôi kiếp sau, hắn đã bước vào cánh cửa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù chưa thăng hoa, muốn chuyên tâm ứng phó ngoại địch, vượt qua nhân kiếp sau mới có thể triệt để thuế biến, nhưng đã hơi có uy Hỗn Nguyên, nguyên thần cũng có mấy phần bất hủ đặc chất. Tôn Ngụy Bàn Cổ này mặc dù kinh khủng, nhưng hắn đánh giá thấp thực lực của Ma Nghiêm. Trong lúc đưa tay, sau lưng Ma Nghiêm hiện lên ba thi, Thanh Tịnh đạo nhân, Ma chủ Ba Tuần và Thích Già Mâu Ni tái hiện. Theo Ma Nghiêm vượt qua Hỗn Nguyên Lôi kiếp, ba thi một lần nữa sinh ra sau, tu vi đã vào chuẩn thánh hậu kỳ. Bọn họ một thể đồng tâm, Phật Ma Huyền ba đạo hợp nhất. Đối với lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, liên thủ bố trí xuống tam tài đại trận. Lại là tại trong Ni Hoàng cung của Ma Nghiêm, chiếm ưu thế sân nhà. Đại trận mạnh đủ để trấn áp các loại chứng đạo giả, cho dù là Ngụy Bàn Cổ cũng phải ghé mắt. Hắn tuy là chấp niệm còn sót lại của Bàn Cổ biến thành, nhưng đại bộ phận sức mạnh vẫn như cũ bị vây ở trong đất thiên đạo vô cực. Lần này là thừa dịp Ma Nghiêm độ kiếp, mạo hiểm theo lôi đình thiên phạt hạ xuống một phần nhỏ sức mạnh, muốn từ bên ngoài đánh vỡ phong tỏa. Cho nên, Bàn Cổ trong Ni Hoàng cung của Ma Nghiêm tuy mạnh, nhưng cũng có hạn, miễn cưỡng so Ma Tổ La Hầu mạnh hơn một bậc. Chính vì như thế, Ma Nghiêm mới không sợ hãi chút nào. Đương nhiên, đối mặt tồn tại không có hảo ý, dù cho là tồn tại mạnh hơn, hắn đều sẽ không nhân từ nương tay. Trong Ni Hoàng cung, một cuộc đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Tôn Ngụy Bàn Cổ này sở hữu thực lực hùng mạnh, tu vi cao thâm, dù chưa phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân chính, cũng đủ sức tranh phong với thánh nhân trong thời gian ngắn, có chiến lực đẳng cấp Hỗn Nguyên. Đối mặt một cường địch như thế, dù chiếm ưu thế sân nhà, nguyên thần Ma Nghiêm cũng không dám khinh thường chút nào, sợ sơ sẩy mà thân tử đạo tiêu, khiến đạo thể rèn luyện vô số năm tháng cùng nội tình ba đạo tề tu khổng lồ trở thành áo cưới cho kẻ khác. Ma Nghiêm biết rõ chỉ dựa vào ba thi căn bản không thể ngăn cản Ngụy Bàn Cổ. Hắn chỉ dự định để ba thi tranh thủ một ít thời gian, giúp bản thân rảnh tay, trước tiên đối phó Ma Tổ La Hầu. Bằng không, hai mặt thụ địch, trong ngoài giáp công, dù là hắn cũng không gánh nổi. Cùng lúc đó, Tại Thiên Đạo Vô Cực, ánh mắt lạnh lùng của Hồng Quân đạo tổ khẽ rung động, nhìn về phía cây thúy trúc chọc trời trên bầu trời Linh Đài Sơn, vừa có tiếc nuối vừa có chờ mong. Đáng tiếc là Ma Nghiêm đã bị Bàn Cổ Chấp Niệm để mắt tới. Hậu bối này ba đạo tề tu, vang danh cổ kim, xưa nay chưa từng có, từ xưa đến nay đều có thể xưng đệ nhất. Chính vì thế, kiếp nạn hỗn nguyên của hắn còn lâu mới đơn giản như tưởng tượng. Ma Tổ La Hầu chỉ là một trong những ngoại kiếp, sợ tà niệm của Bàn Cổ đã thoát ra ngoài mới là chủ lực. Đây cũng là một trong những khảo nghiệm của thiên đạo. Bằng không, Hồng Quân đạo tổ há lại sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nếu Ma Nghiêm thành công độ kiếp, không những có thể thuận lợi thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, chân chính bước vào hàng ngũ chứng đạo giả, mà còn có thể hậu tích bạc phát, ba đạo tề huy, một hơi bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, tiết kiệm không ít năm tháng khổ tu. Có thể nói là một bước lên trời, sẽ nhanh chóng rút ngắn chênh lệch với thiên đạo ngũ thánh. Nếu thất bại, vận khí tốt thì còn giữ lại một tia tàn hồn, nhiều năm khổ tu đều tiện nghi cho Bàn Cổ tà niệm. Vận khí không tốt thì triệt để hồn phi phách tán, chân linh cũng không còn tồn tại. Dù một ngày kia thiên đạo giải phong Trường Hà thời gian, hắn cũng không có cơ hội phục sinh. Nghĩ đến Bàn Cổ tà niệm gây tổn hại, Hồng Quân đạo tổ phất tay truyền âm cho thiên đạo ngũ thánh, nói rõ nếu Ma Nghiêm không vượt qua được kiếp nạn này, bị Bàn Cổ tà niệm chim khách chiếm tổ, thì lập tức ra tay, chém giết hắn, tránh vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn, gây tổn hại tam giới. Dù đã trải qua nhiều năm diễn hóa, tam giới từ sơ cấp hỗn độn đại thế giới đã khôi phục thành chí cao cấp hỗn độn đại thế giới, nhưng vẫn không chịu nổi sự dày vò lớn. Bàn Cổ tà niệm không có nhục thân đạo thể phù hợp đã rất khó đối phó, nếu có được nhục thân cùng nội tình của Ma Nghiêm thì Bàn Cổ tà niệm sẽ càng khó đối phó hơn. Hồng Quân đạo tổ không thể thoát thân, chỉ có thể giao việc này cho thiên đạo ngũ thánh. Chuyện của Hồng Quân đạo tổ và thiên đạo ngũ thánh, Ma Nghiêm không hề hay biết. Tạm thời rảnh tay sau, hắn lập tức hành động, điều động vĩ lực của hỗn nguyên đại la kim tiên nhập môn, đánh ra một dòng lũ quy tắc. Những nơi dòng lũ đi qua, mọi thứ đều thanh tịnh. Trong tầm mắt có thể thấy, tất cả đều là hư vô. Ma Tổ La Hầu dù sao cũng không phải bản thể, chỉ bám vào thân Ma La. Hắn dù cường đại đến đâu cũng vẻn vẹn đứng sừng sững ở đỉnh phong của chứng đạo giả khác loại. Đối mặt dòng lũ quy tắc do Ma Nghiêm dốc toàn lực đánh ra, hắn không còn ứng đối thành thạo như trước, ngược lại sắc mặt ngưng trọng. Diệt Thế Đại Ma trực tiếp chặn trước người, chuyển động giữa, thời không điên đảo, vạn pháp trống rỗng, đột nhiên va chạm với dòng lũ quy tắc. Vạn Ma Thương vẫn đang đối kháng với Phá Pháp Đao, Thiên Ma Tháp thì đang chống cự điên đảo ngũ hành đại trận. Trúc Long và Hoàng Mẫu đã trọng thương rút lui. Ma Nghiêm cũng không hề xem nhẹ, trong lúc phất tay, lục căn thanh tịnh trúc xuất hiện trên tay. Cùng với uy lực hỗn nguyên đại la kim tiên của hắn, chứng đạo chi bảo này đã nắm giữ phần lớn uy lực của chí bảo. Ma Nghiêm vung lục căn thanh tịnh trúc, đánh về phía Ma Tổ La Hầu. Ma thần pháp tướng tan vỡ, hóa thành hư vô. Ma đạo Trường Hà đứt gãy, hóa thành tro tàn. Ba đạo tề tu mang lại cho Ma Nghiêm nội tình cường đại, khiến hắn hiện tại dù là ngụy hỗn nguyên đại la nhưng còn mạnh hơn cả hỗn nguyên đại la thật. Lục căn thanh tịnh trúc phá vỡ phòng ngự, trực tiếp đánh vào thân Ma Tổ La Hầu. Một kích toàn lực của hỗn nguyên không thể coi thường, dù là chứng đạo giả khác loại cũng không chịu nổi. Ma Tổ La Hầu bị thương, không thể không bị ép rời khỏi cơ thể Ma La, quay về vực ngoại thiên ma giới. Trước khi đi, hắn còn bị Ma Nghiêm thừa cơ quất thêm một côn. Trong vạn ma điện ở vực ngoại thiên ma giới, Ma Tổ La Hầu phun ra một ngụm máu tươi. Thần niệm bị tổn thương, hắn gặp phản vệ, may mắn không nghiêm trọng lắm. Chỉ là nghĩ đến cây thúy trúc thông thiên trên Linh Đài Sơn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười lạnh thành tiếng, Ma Nghiêm, ta nhớ kỹ ngươi. Đáng tiếc, Ma La chỉ sợ không về được. Có thể chết dưới tay một hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không tính làm nhục hắn. Trên bầu trời Linh Đài Sơn, theo Ma Tổ La Hầu rời đi, Ma La bại lộ dưới lục căn thanh tịnh trúc. Những năm độ kiếp kim tranh đấu này, 33 năm đã sớm hết hạn. Thiên đạo đại thế không còn trên thân ma tộc, Ma Nghiêm giết Ma La không chút gánh vác nào. Tôn Ma Tôn từng hô phong hoán vũ tam giới này còn chưa kịp thốt ra tiếng kêu thảm, đã trong nháy mắt vẫn lạc. Vô tận năm tháng khổ tu đều tạo phúc thiên địa tam giới, ngay cả thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên cũng bị Ma Nghiêm tiện tay thu hồi. Giải quyết xong một phiền phức, Ma Nghiêm không hề buông lỏng, tất cả bởi vì hắn biết rõ, vị trong Nê Hoàng cung kia mới là mấu chốt. Vì thế, không còn nỗi lo về sau, hắn có thể chuyên tâm ứng phó vị ngụy bàn cổ kia. Nghĩ đến đây, Ma Nghiêm lập tức tập trung tinh thần. Trong Nê Hoàng cung, Tam Tài đại trận đã bị phá. Tượng Phật Ma Huyền ba đạo hợp nhất chia năm xẻ bảy. Thanh Tịnh đạo nhân, Thích Già Mưu Ni và Ma Chủ Ba Tuần đều mình đầy thương tích. Ma Nghiêm thu hồi bọn họ. Trong lúc niệm động, bản thể chập chờn, quy tắc thế giới cuồn cuộn. Một đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện trong Nê Hoàng cung, trấn áp xuống ngụy bàn cổ. Khi Ma Nghiêm vượt qua hỗn nguyên lôi kiếp, trung thiên thế giới mà bản thể ghi lại đã thăng hoa thành đại thiên thế giới. Đồng thời, Ma Nghiêm vung tay áo, toàn bộ Nê Hoàng Cung đều phát ra công đức kim quang. Mỗi một đạo công đức kim quang đều hóa thành xiềng xích đại đạo quấn quanh Ngụy Bàn Cổ. Đây là thần thông mà chỉ có công đức chứng đạo giả mới có thể có, lấy công đức hóa thành cấm chế, giam cầm đại đạo, phong ấn quy tắc. Ngoài ra, trên thân Ma Nghiêm hiện lên ba đạo Trường Hà Phật Ma Huyền. Cùng với hắn đánh ra, Trường Hà đại đạo sôi trào, cuồn cuộn sóng lớn. Trong quá trình này, còn hóa thành một Trường Hà đại đạo, huyền ma tất cả đều thuộc về Trường Hà Phật đạo, thật đúng với câu Phật bản thị đạo. Người có danh tiếng, cây có bóng. Dù đối mặt Ngụy Bàn Cổ, Ma Nghiêm đều dốc toàn lực, không dám khinh địch. Vừa ra tay đã là sát chiêu, ba đạo đồng xuất, phải nhanh chóng trấn áp cường địch, tránh đêm dài lắm mộng, lại sinh biến cố. Biểu cảm Ngụy Bàn Cổ cũng ngưng trọng. Hắn không ngờ hậu bối này lại khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Cũng bởi hắn phần lớn thời gian bị Hồng Quân cuốn lấy, không rảnh chú ý những điều này. Bằng không, lần ra tay này chắc chắn không có sơ hở, dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không phiền phức như vậy. Trong lúc vung tay, hắn huy động cự phủ trong tay, quy tắc lực lượng bắn ra, quanh thân trên dưới tràn ngập một cổ bá khí có ta vô địch. Rầm rầm. Trong Nê Hoàng Cung, đại chiến không ngừng nghỉ. Ngụy Bàn Cổ huy động cự phủ, uy phong lẫm liệt. Mỗi một nhát búa nhìn như hời hợt, kỳ thực phản phát quy chân. Trong lúc huy động, đại đạo sức mạnh vận chuyển, quy tắc lực lượng sôi trào, phá diệt tất cả, lấy lực phá vạn pháp. Đáng tiếc, Ngụy Bàn Cổ không phải bàn cổ thật, Ma Nghiêm cũng không phải chứng đạo giả bình thường. Ba đạo tề tu khiến hắn cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc giao thủ mấy vạn hiệp, Ma Nghiêm hạ quyết tâm. Bên ngoài Nê Hoàng Cung, Thúy Trúc Thông Thiên bộc phát ánh sáng chói lọi, chói mắt vô cùng, toàn bộ phương Tây thiên địa đều nhuộm lên thanh quang. Trong Nê Hoàng Cung, nguyên thần Ma Nghiêm hóa thành Thúy Trúc Thông Thiên. Đại thiên thế giới, Trường Hà đại đạo, xiềng xích công đức đều hội tụ trên người hắn. Khí thế Thúy Trúc Thông Thiên tăng vọt, trấn áp xuống Ngụy Bàn Cổ. Ngụy Bàn Cổ bỏ cự phủ, thi triển đại thần thông pháp Thiên Tượng Địa, đỉnh thiên lập địa. Cây Thúy Trúc Thông Thiên vạn trượng tựa như muốn khép lại thiên địa. Điều này khiến Ngụy Bàn Cổ nghĩ đến một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Ngày xưa, nếu không phải bản thể cố chấp, biết rõ có hiểm họa chứng đạo thất bại, cũng không tùy ý thiên địa hủy diệt, nhất định phải kiên trì tạo hóa hồng hoang, rồi ngã trên con đường chứng đạo, chứ không phải làm lại từ đầu, thì đã không bỏ mình. Hắn cũng sẽ không như chó nhà có tang mà trốn đông trốn tây, nôn nóng muốn đạt được, chỉ vì thu hồi đạo quả, sống lại một đời. Ngụy Bàn Cổ không hoàn mỹ vô khuyết như bàn cổ thật, hắn lộ ra sơ hở. Ma Nghiêm nắm bắt được cơ hội, trực tiếp lấy đại thiên thế giới làm chủ, quán thâu toàn bộ sức mạnh bản thể vào đó, diễn hóa ra hư ảnh thiên địa hồng hoang. Quả nhiên, Ngụy Bàn Cổ phát cuồng, muốn phá nát hồng hoang, khiến thiên địa quay về hồng mông. Ngược lại, phá hoại càng nhanh, chữa trị càng nhanh. Ma Nghiêm nắm giữ quy tắc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hư ảnh hồng hoang trong sự phá nát ngày càng chân thực. Đại thiên thế giới cũng trong quá trình phá rồi lại lập, trở nên rộng lớn hơn. Cuối cùng, Ngụy Bàn Cổ bị trấn áp. Ma Nghiêm nắm giữ ưu thế sân nhà. Ngụy Bàn Cổ chỉ là một phần tàn niệm biến thành. Cứ kéo dài tình huống này, việc Ma Nghiêm chiến thắng cũng chẳng có gì phải suy nghĩ. Ma Nghiêm khóa Ngụy Bàn Cổ trong đại thế giới, trấn áp dưới vạn thần sơn. Ngày xưa, cái sau là linh vật của núi Bất Chu, nay bị trấn áp dưới nửa ngọn núi Bất Chu Sơn, không thể không nói là mỉa mai, không thể không nói là huyền diệu. Hắn là chủ sáng thế, có thể điều động toàn bộ vĩ lực đại thiên thế giới. Ngụy Bàn Cổ có chút động tác cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn, căn bản không sợ cái sau ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân, đánh cắp quyền hành thiên địa, tất cả bởi vì cái sau không có cơ hội. Vĩ lực thế giới cùng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Ma Nghiêm sẽ không tính là tiêu diệt lực lượng Ngụy Bàn Cổ, mà sẽ biến hắn thành quân lương thế giới. Ngụy Bàn Cổ ý đồ hủy thiên diệt địa, e rằng thiên địa nhân ba đạo đều không chào đón hắn. Ma Nghiêm trấn áp một bộ phận, thậm chí biến hắn thành nội tình đại thiên thế giới, không những sẽ không mắc nợ nhân quả tam giới, ngược lại có thể hoàn trả một phần lớn nhân quả tam giới. Ngụy Bàn Cổ bị trấn áp. Ma Nghiêm triệt để vượt qua kiếp nạn Hỗn Nguyên lần này. Khí thế quanh hắn hoàn toàn lột xác, đại đạo thăng hoa đến cực hạn. Thương thế của Ba Thi trong nháy mắt khỏi hẳn, đẳng cấp đại thiên thế giới được củng cố. Trường Hà đại đạo thăng cấp thành Trường Hà quy tắc, một phần vẫn còn ở tam giới, một phần rơi xuống trên thân Ma Nghiêm, do hắn chưởng khống. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và thánh nhân khác biệt. Cái sau nguyên thần ký thác vào trong tam giới, trừ phi vô lượng lượng kiếp đến, thiên địa suy tàn, tự nhiên hủy diệt, bằng không, không cách nào thoát ly tam giới. Cái trước thì tiêu dao tự tại, đại đạo quy về tự thân, không chịu thiên địa ước thúc, tùy thời đều có thể siêu thoát ra ngoài. Chỉ là Ma Nghiêm, bởi vì đại thiên thế giới cùng tu hành chứng đạo tại Hồng Hoang và tam giới, còn thiếu nhân quả. chỉ khi hoàn trả rõ ràng, mới có thể chân chính quy vĩ lực về tự thân. Ma Nghiêm đối với những điều này đều hiểu rõ. Về việc bản thân tạm thời không thể siêu thoát, hắn cũng chẳng nghĩ gì thêm, ngược lại tiếp nhận tốt đẹp. Có thể chứng đạo đã là vô cùng may mắn, cần gì phải vọng tưởng quá nhiều, trong thời gian ngắn mà một bước đúng chỗ. Cơm phải ăn từng miếng một, đạo cũng phải từng bước chậm rãi đi, như vậy mới có thể an tâm vững vàng, không đến mức lên cao ngã nặng. Tu vi Ma Nghiêm một đường tăng vọt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng chỉ còn một chút, hơn nữa bình cảnh buông lỏng, lúc nào cũng có thể nhảy vọt. Đối với điều này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Ba đạo tề tu, pháp công đức chứng đạo thì cũng thôi đi, nhưng pháp thế giới chứng đạo và pháp ba thi chứng đạo lại là cái này so cái kia cường đại. Sau pháp lấy lực chứng đạo chính là pháp tắc chứng đạo và ba thi chứng đạo, chính là nhảy vọt trở thành tồn tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Ma Nghiêm cũng có thể tiếp nhận. Cùng với việc Ma Nghiêm triệt để hái được đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn từ trong ra ngoài đều đang lột xác đến cực hạn. Tam giới càng là dị tượng đại đạo tần suất, tràn ngập hơn nửa thiên địa, đủ để sánh ngang với cảnh tượng chứng đạo của Thái Thanh Thánh Nhân khi xưa có thiên đạo chi lực gia trì. Toàn bộ phương Tây càng được hưởng lợi vô cùng, linh cơ bắn ra, địa mạch khuếch trương. Sự phá hủy lớn do đại chiến cường giả gây ra đang cấp tốc khôi phục, sông núi một lần nữa nở rộ sinh cơ, tạo hóa mờ mịt, linh khí như mưa. Vô số sơn nhạc xanh ngắt ướt át, vô số sông ngòi chung linh dục tú, vô số cỏ cây phá đất mà lên, vô số sinh linh thông linh khai trí, vô số người tu hành hóa hình mà ra. Trên bầu trời linh đài sơn, khí trúc vạn trượng thông thiên biến mất. Ma Nghi một lần nữa hiển lộ thân ảnh. Rõ ràng vẫn là đạo thân ảnh ấy, nhưng trong mắt chúng sinh và đại năng tam giới lại vô cùng vĩ ngạn. Chúc mừng Ma Nghiêm Phật Tôn chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Minh Hà Lão Tổ, Tứ Cực Thánh Thú, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Trúc Long, Hoàng Mẫu, Côn Bằng đều hành lễ, biểu lộ phức tạp, có hâm mộ, cũng có mừng rỡ. Con đường Ma Nghiêm đã đi qua, lời này thuyết minh bọn họ cũng có thể. Chúc mừng đạo hữu. Thái Thượng Lão Quân, Thanh Vi Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn đều vẻ mặt tươi cười. Việc đã đến nước này, đại cục đã định, cùng lo lắng, chi bằng hào phóng chúc mừng. Từ đây, trên con đường đại đạo có thêm một vị người đồng hành. Trong đại lôi âm tự tại Linh Sơn, một đám Phật Đà Bồ Tát một lần nữa chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Tán Dương Linh Đài Ma Nghiêm Phật Tôn. 36 chư thiên, Đế Thích Thiên xuất lĩnh Thiên Long Bát Bộ cũng hành lễ. Tại Triều Âm Động, núi Phổ Đà, Nam Hải, Quan Âm Bồ Tát dẫn dắt đồng tử đệ tử dưới trướng cũng hành lễ. Chúc mừng sư phụ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ đây vĩnh hằng không bị ràng buộc, đại đạo vô cực. Trong tinh hà vô ngần, Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân Tỳ Lam và Tử Vi Đại Đế Triệu Huyền Lãng dẫn dắt chư thiên tinh thần cũng chúc mừng. Trên thiên khung phương Tây, Câu Trần Đại Đế Thiếu Hạo xuất lĩnh Tiên Quan Thần Tướng dưới trướng hành lễ. Tại thiên đình, Hạo Thiên và Giao Trì Kim Mẫu ánh mắt phức tạp, bọn họ cũng đứng dậy, hướng Ma Nghiêm đi bán lễ. Bồ Đề Tổ Sư và Phổ Độ Đại Tiên cũng vậy. Chúng sinh tam giới càng là quỳ bái Ma Nghiêm. Tại Nhân Đạo Vô Cực, Nữ Hoa Nương Nương mỉm cười gật đầu. Tại Địa Đạo Vô Cực, Bình Tâm Nương Nương tươi cười như hoa. Ma Nghiêm hướng về phía chư thiên đại năng đã xuất thủ tương trợ mà đi bán lễ. Đa tạ các vị đạo hữu lần này tương trợ, ân này bản tọa khắc cốt ghi tâm. Vạn năm sau, ta sẽ tại Linh Đài Sơn bắt đầu giảng Hỗn Nguyên đạo quả. Chư vị nếu rảnh, có thể đến đây nghe. Mặc kệ bọn họ vì lý do gì mà đối đầu với ma tộc, việc họ giúp hắn là sự thật. Có qua có lại, Ma Nghiêm nên trao cho họ một phần tạo hóa. Chư thiên đại năng đầu tiên né tránh lễ này, sau đó nhao nhao phấn chấn. Lắng nghe một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo, đối với việc chứng đạo của họ sau này có chút lợi ích. Trên bầu trời Linh Đài Sơn, sau khi Ma Nghiêm cảm ơn chư thiên đại năng, hắn vung tay áo, đổi điên đảo ngũ hành đại trận thành ngũ hành trấn linh đại trận, do chưởng mở rộng trận pháp gấp trăm lần, bao phủ phương Tây, dùng để chảy vút linh cơ thiên địa. Vì hắn chứng đạo, phương Tây vừa khôi phục không lâu lại một lần nữa tổn thương. Vì thế, hôm nay không giống ngày xưa, có thiên địa đại năng tương trợ củng cố đại địa sông núi, lại đem tranh đấu hạn chế trong đại trận. Thêm vào Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương ra tay, phương Tây bị hao tổn không tính nghiêm trọng. Phúc phận của việc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng với ngũ hành trấn linh đại trận được gia trì vĩ lực hỗn nguyên lớn, đủ sức khiến thiên địa phương Tây cấp tốc khôi phục như ban đầu. Sau khi củng cố thiên địa phương Tây, sau lưng Ma Nghiêm hiện ra hai thân ảnh, lần lượt là Thích Già Mưu Ni và Ma Chủ Ba Tuần. Thích Già Mưu Ni chân đạp thập nhị phẩm công đức Kim Liên, còn Ma Chủ Ba Tuần thì tay nâng thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Cùng với bản thể chứng đạo, tu vi trực tiếp đạt đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, ba thi nước lên thuyền cao, tu vi tăng đến đỉnh phong chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực mạnh đủ sánh ngang Thái Thượng Lão Quân, Thanh Vi Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Bồ Đề Tổ Sư và Phổ Độ Đại Tiên, không kém các chứng đạo giả khác loại. Có bọn họ tọa trấn Phật Môn, Ma Nghiêm có thể yên tâm bế quan. Phật Môn cũng có thể tiếp tục đại hưng 6 vạn năm, cho đến khi đạt đến con số cực đại 9 vạn năm, mới có thể bình ổn, thiên đạo đại thế mới có thể một lần nữa chuyển dời sang những nơi khác và trên thực lực khác. Chờ mọi việc tạm thời kết thúc, Ma Nghiêm liền quay về Linh Đài Sơn bế quan. Các đại năng khác rất nhanh cũng tản đi, ai về đường nấy, về đạo trường của mình, dưỡng thương ngoài việc tiêu hóa những gì đạt được. Cùng lúc đó, trong hỗn độn, thần sắc thiên đạo ngũ thánh không giống nhau. Chuẩn đề Phật Mẫu và A-di-đà Phật đều vui mừng hớn hở, mừng cho Ma Nghiêm đã vượt qua kiếp nạn khó khăn, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tam Thanh Thánh Nhân thì nửa vui nửa buồn, phản ứng khác nhau. Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng nhiều hơn vui vẻ. Từ nay về sau, Phật Môn cũng sẽ có 3 vị chứng đạo giả, ngang bằng Huyền Môn. Trong tình huống Hồng Quân Đạo tổ hợp thân thiên đạo, phần lớn thời gian không can dự vào phân tranh tam giới, công bằng công chính, Huyền Môn đã không còn chiếm ưu thế. Đặc biệt là Ma Nghiêm, hắn ba đạo đồng tu, vừa chứng đạo đã có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, lại là người duy hai tam thi hợp nhất trong tam giới, ngoài Hồng Quân Đạo tổ. Ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân cũng không bằng hắn, hai vị Huyền Môn Thánh Nhân tự nhiên lo lắng. Thượng Thanh Thánh Nhân thì vui vẻ nhiều hơn sầu lo. Mặc dù hắn vẫn là Huyền Môn Thánh Nhân, nhưng sau phong thần đại kiếp, quan hệ giữa Thượng Thanh Thánh Nhân với Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn như trước. Hắn cũng không còn thiết tha gì với Huyền Môn nữa. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không, hắn cùng các đệ tử tiệt giáo phần lớn thời gian ngồi xem phong vân tam giới, cũng không tùy ý xen vào. Ma Nghiêm trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã làm cho Thánh Nhân hiển nhiên gặp được một chút hy vọng sống rất lớn. Lần này trở về tìm tu một phen, hắn nhất định có thể đạo hạnh tiến nhanh, tu vi tăng nhiều. Chúc mừng hai vị đạo hữu. Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, Tam Thanh Thánh Nhân cũng mở miệng chúc mừng. Chuẩn đề Phật Mẫu và A-di-đà Phật lập tức hoàn lễ. Ba vị đạo hữu khách khí. Ma Nghiêm chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là niềm vui của tam giới. Tại thiên đạo vô cực, Ngụy Bàn Cổ bị trấn áp, Bàn Cổ Chấp Niệm bị thương, dù không nghiêm trọng lắm, nhưng đã trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, phá vỡ sự cân bằng giữa Hồng Quân Đạo Tổ và hắn. Hồng Quân Đạo Tổ vẫn luôn ngồi xếp bằng bất động, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên tia sáng chói mắt. Lập tức nắm lấy cơ hội, tế ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, kết nối chúng sinh thiên đạo, trấn áp Bàn Cổ Chấp Niệm. Thiên đạo vô cực lập tức bùng phát đại chiến. Chỉ là trận đại chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một phần vì thực lực Hồng Quân Đạo Tổ chưa từng bị hao tổn, khi đối đầu với Bàn Cổ Chấp Niệm càng chiếm ưu thế. Một phần khác vì có Nữ Hoa và Bình Tâm tương trợ. Lúc Hồng Quân động thủ, Địa Đạo Vô Cực và Nhân Đạo Vô Cực lần lượt tuôn ra hai loại vĩ lực vô thượng, gia trì lên thân Hồng Quân Đạo Tổ, hợp sức Thiên Địa Nhân ba đạo tạm thời trấn áp Bàn Cổ Chấp Niệm. Tuy nhiên, bọn họ đều biết, phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn triệt để thanh trừ tai họa ngầm, cần tam giới tiếp tục diễn hóa, ít nhất phải thăng cấp thành bất hủ giới, mới có thể hoàn toàn giải quyết mầm tai họa. Chỉ là điều này không phải chuyện một sớm một chiều. Mặc kệ là Hồng Quân Đạo Tổ, Nữ Hoa Nương Nương hay Bình Tâm Nương Nương, đều không nóng nảy. Vạn vật đổi thay, bể dâu hóa nương dâu. Vạn năm thời gian thoát cái trôi qua. Theo Ma Nghiêm bế quan, ma kiếp đã qua, tam giới đều đâu vào đấy phát triển diễn hóa, diễn ra vô số câu chuyện đặc sắc. Phật Môn tiếp tục đại hưng, trong tam giới, cổ tháp chùa miếu không ngừng mọc lên như nấm sau mưa. Thiên đình quản lý tam giới, Hàng Yêu trừ ma, Thi Vân bố vũ, điều tiết khí hậu bốn mùa. Địa phủ giữ gìn luân hồi, câu hồn chiêu phách, thưởng thiện phạt ác, duy trì trật tự âm dương. Các phương thế lực đều đang khôi phục nguyên khí, tiêu trừ ảnh hưởng của ma kiếp. Các chủng tộc vội vàng phồn diễn sinh sống. Trải qua vạn năm phát triển, tam giới một lần nữa vui vẻ phồn vinh, thậm chí vì quá nhiều sinh linh tu hành và ma tộc chết đi, tam giới được bổ sung, linh cơ mạnh hơn mọi khi. Núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Từ ngày Ma Nghiêm thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tòa động Thiên Phúc Địa cực phẩm này liền cực tốc biến hóa, thăng cấp thành một phương thánh địa, bất kể là tạo hóa hay diện tích, đều tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Tầng 3 Trúc Lâu, trong tĩnh thất. Một đạo thân ảnh áo xanh bước ra khỏi phòng, chính là Ma Nghiêm. Nhìn xa tam giới với linh cơ càng thịnh vượng, khóe miệng hắn mỉm cười. Theo lý thuyết, việc Ma Nghiêm thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sẽ tiêu hao lượng lớn linh cơ của tam giới, dù có những sinh linh khác và ma tộc bổ khuyết, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng hôm nay, linh cơ tam giới ngược lại phát triển không ngừng. Nguyên nhân cuối cùng là Ma Nghiêm cũng không hấp thu quá nhiều linh cơ tam giới. Linh cơ hắn cần khi xung kích Hỗn Nguyên Đại La, một phần đến từ Thiên Phạt Lôi Đình, một phần là hắn thông qua bản thể, vươn vào hỗn độn, thu lấy và chuyển hóa từ trong hỗn độn mà đến. Tất nhiên, khi đã quyết định xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền phải bắt đầu giảm bớt sự dây dưa nhân quả với thiên địa, thu lấy linh cơ hỗn độn. Việc giảm bớt tiêu hao linh cơ tam giới chỉ là bước đầu tiên. Thu hồi ánh mắt, Ma Nghiêm tiếp tục suy nghĩ về bản thân. Lần bế quan này hắn không những tiêu hóa được những gì đạt được, chân chính trưởng khống vĩ lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà đạo hạnh còn có sự tinh tiến. Khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ không còn xa. Trước khi Phật Môn Đại Hưng hoàn toàn kết thúc, Ma Nghiêm rất có khả năng sẽ lại vượt một bước nữa. Nhìn ra ngoài Linh Đài Sơn, các thiên địa đại năng lần lượt đến. Hắn không ngăn lại, phân phó hai đồng tử Vô Tâm Vô Tình đón họ vào trúc lâu. Trúc lâu do Ma Nghiêm tự tay kiến tạo, thường xuyên dùng pháp lực quẩn dưỡng hoặc tự tay khắc họa trận văn, đạo văn, thần văn, phạm văn, lại hấp thu đạo vận. Bề ngoài nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, trải qua vô tận năm tháng, đã sớm là linh bảo cực phẩm hậu thiên. Theo Ma Nghiêm thăng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trúc lâu càng bước vào hàng ngũ hậu thiên chí bảo. Trong đó giảng đạo cho chư thiên đại năng, không tính là làm nhục họ. Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Hoàng Mẫu, Tam Hoàng Ngũ Đế các thiên địa đại năng lần lượt đến, ngay cả Hạo Thiên và Giao Trì Kim Mẫu cũng hạ phàm. Cùng với việc họ vào chỗ, Ma Nghiêm vô thanh vô tức hiện thân. Núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Các thiên địa đại năng cũng là lần đầu tiên đến trúc lâu. Nhìn tòa hậu thiên chí bảo này, bọn họ không khỏi kinh ngạc, không ngờ Ma Nghiêm trong tay còn có một chí bảo, ngay cả khi đối mặt Ma Tổ La Hầu cũng không tế ra. Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng nằm trong dự liệu. Trong ấn tượng của họ, Ma Nghiêm Phật Tôn luôn có chút thần bí, át chủ bài lớp lớp. Nay đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, việc có thêm một kiện hậu thiên chí bảo cũng không phải là không thể. Bước vào trúc lâu, một luồng khí tức tĩnh tâm ngưng thần ập đến, ngay cả những đại thần thông bậc đỉnh tiêm cũng không khỏi tâm thần thanh tịnh. Chờ họ lần lượt chào hỏi, ngồi xuống bồ đoàn, Ma Nghiêm vô thanh vô tức xuất hiện trên vân đài. Lấy Minh Hà Lão Tổ cùng các chứng đạo giả khác loại dẫn đầu, các đại năng khác lập tức đứng dậy hành lễ. Tham kiến Ma Nghiêm Phật Tôn. Một đạo pháp lực nâng đỡ đông đảo đại năng. Ma Nghiêm không nói nhiều, chỉ đơn giản khách sáo vài câu, rồi thẳng vào chủ đề. Trong Linh Đài Sơn lập tức vang lên diệu âm vô thượng, tiếng phạm âm từng trận, đạo vận tràn ngập, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Linh cơ bàn bạc ngưng kết thành cảnh tượng vạn một chọc trời, biển trúc sóng lớn, chập trùng theo gió. Càng có vô lượng thế giới cùng với phạm âm chập trùng, sinh diệt theo đạo vận, diễn dịch vô số chí lý đại đạo và chân lý quy tắc. Trận giảng đạo này kéo dài 3.000 năm, nội dung bao quát vạn tượng, ngoài chân lý đại đạo, trận pháp đan đạo, thần thông diệu pháp siêu phàm, Ma Nghiêm còn chia sẻ cảm ngộ và những điều cần chú ý khi xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau khi giảng đạo kết thúc, chúng đại năng một lần nữa khom mình hành lễ. Nếu lúc ban đầu họ hành lễ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với chứng đạo giả, thì hiện tại lại là sự khâm phục chân thành. Đặc biệt là Minh Hà Lão Tổ cùng các chứng đạo giả khác loại càng kính sợ từ đáy lòng. Lần nghe đạo này giúp họ hiểu sâu hơn về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có nhiều nhận thức và thể ngộ hơn về cách chứng đạo, có thể bớt đi không ít đường quanh co trên con đường cầu đạo. Sau khi giảng đạo kết thúc, chúng đại năng rất nhanh tản đi. Ma Nghiêm không giữ họ lại. Hắn tự mình xử lý một phen linh thực trong núi, sau đó bắt đầu suy tư con đường phía trước. Hắn tuy là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng muốn chân chính nắm giữ đại đạo tự thân, cần phải hoàn trả nhân quả tam giới. Dù sao, hắn là sinh linh tam giới, xuất sinh, hóa hình, tu hành, đắc đạo, thành đạo và chứng đạo đều ở tam giới. Ma Nghiêm suy tư một phen, cảm thấy nên bắt đầu từ việc thúc đẩy diễn hóa tam giới. Nếu tam giới có thể dưới sự trợ lực của hắn mà hoàn toàn hồi phục, khôi phục lại phẩm cấp đỉnh cấp hỗn độn đại thế giới, thậm chí tiến thêm một bước, hắn chưa hẳn không thể thanh toán nhân quả. Ngoài ra, trong lòng Ma Nghiêm còn có mối nguy, vị ngụy bàn cổ kia rốt cuộc đến từ đâu? Phải chăng còn sót lại? Việc liên quan đến bàn cổ, hắn không thể không chú ý, có thể thấy ngụy bàn cổ ý đồ hủy thiên diệt địa. Nếu hắn có thể nhổ tận gốc, trảm thảo trừ căn sức mạnh còn sót lại, không những giải quyết được một mầm tai họa, mà còn có thể hoàn trả một phần nhân quả tam giới, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Ma Nghiêm vừa chuẩn bị đi tới hỗn độn thì nhận được truyền âm. Ngoài kinh ngạc, hắn không dám thất lễ, lập tức khởi hành đi tới thiên ngoại. Tử Tiêu Cung. Cổ phát tự nhiên, đạt đến cực điểm của đại đạo. Trông qua chỉ là một cung điện bình thường, nhưng kỳ thực huyền diệu vô cùng. Khi Ma Nghiêm đến, thiên đạo ngũ thánh đã có mặt, mỗi vị đều xếp bằng trên bồ đoàn. Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương cũng đã đến. Ma Nghiêm lập tức hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Hắn tuy đã có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng so với thánh nhân vẫn còn kém vài phần nội tình. Thêm vào bối phận nhỏ bé, nghi thức tự nhiên phải chu đáo. Nữ Hoa Nương Nương, Bình Tâm Nương Nương và Tam Thanh thánh nhân lần lượt gật đầu, chúc mừng đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên, đại đạo vô cực. Chờ Ma Nghiêm ngồi xuống, Hồng Quân đạo tổ lúc này mới xuất hiện. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì đại sự diễn hóa tam giới. Hồng Quân đạo tổ đi thẳng vào vấn đề, tiện thể giúp Ma Nghiêm giải đáp nghi vấn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới biết khi xưa sau khi đại thần bàn cổ khai thiên tích địa, từng có một tia chấp niệm ẩn mình trong núi Bất Chu, ý đồ phá vỡ hồng hoang, thu hồi đạo quả bàn cổ, ngóc đầu trở lại. Ma Nghiêm biết chắc rằng Vu Yêu đại chiến và Phong Thần đại chiến đều có dấu tay của sợi bàn cổ chấp niệm này. Thừa dịp hắn xung kích Hỗn Nguyên đại la kim tiên, bàn cổ chấp niệm lộ ra sơ hở, Hồng Quân đạo tổ tạm thời trấn áp bàn cổ chấp niệm. Chỉ là muốn triệt để giải quyết vấn đề, phá diệt bàn cổ chấp niệm, cần tam giới thăng cấp thành bất hủ đại thế giới. Chỉ có như thế, bàn cổ chấp niệm mới có thể hoàn toàn biến mất. Thánh nhân cũng càng được giải thoát, chân chính thu hồi nguyên thần từ thiên đạo, siêu thoát ra ngoài, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên đại la thái cực. Bình Tâm nương nương và Nữ Hoa nương nương cũng có thể thoát khỏi nhân địa hai đạo, chân chính tiêu dao tự tại, trở thành hợp đạo giả nắm giữ tự do. Việc liên quan đến an nguy tam giới và đại đạo tự thân, họ đều sao động trong lòng, xoay quanh việc làm thế nào để thúc đẩy diễn hóa tam giới. Một đám chứng đạo giả mỗi người một ý kiến, nghị luận ầm ĩ, Ma Nghiêm cũng tham gia. Các chứng đạo giả đều trí tuệ vô song, đối với việc làm thế nào để thúc đẩy diễn hóa tam giới đều có thái độ riêng. Nữ Hoa nương nương và Bình Tâm nương nương dự định thiết lập nhân đạo âm thế hoàng triều. Các đời đế vương sau khi chết có thể nhập âm thế hoàng triều làm quân vương, chờ dương thế hoàng triều bị phá diệt, âm thế hoàng triều cũng chỉ có thể mặc cho tự thân phát triển. Nếu nói, nhân đạo vận triều là thiên nhân tương hợp, thì âm thế hoàng triều chính là nhân địa thích hợp. Mặt khác, Bình Tâm nương nương định trao quyền chiêu hồn U Minh cho địa tiên một mạch cùng nhau giải quyết, mở rộng quyền hành địa đạo, thúc đẩy diễn hóa U Minh. Đồng thời, liên hợp Nữ Hoa nương nương thúc đẩy Minh Hôn, tiếp tục thay đổi nhỏ đồng thời hoàn thiện thiên địa nhân ba đạo. Thái Thanh Thánh Nhân muốn mưu đồ đông du, lấy nam nữ già trẻ nghèo hèn phú quý, thiết lập bát tiên, thực hiện thiên nhân hợp nhất. Đồng thời nhờ vào đó làm hao mòn một phần lệ khí giữa thiên địa, đồng thời đối với bát quái chi đạo tương hợp, đối ứng bát phương chi vị, chảy vút linh cơ bát phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch hoàn thiện thiên phạt, cải tiến thiên quy, thiết lập thiên địa lôi trì, kiến tạo thiên duy chi môn, liên thông chư thiên vạn giới. Phàm những người tu hành đạt tiêu chuẩn có thể theo thông đạo phi thăng thượng giới. Thượng giới đối với hạ giới cũng có công dụng duy trì giám sát, tạo phúc ức vạn chúng sinh. Thượng Thanh Thánh Nhân dự định xâm nhập hỗn độn, chém giết hỗn độn cự thú, lấy huyết nhục tăng thêm nội tình tam giới, tăng trưởng bản nguyên tam giới, đồng thời chinh phạt các thế giới khác trong hỗn độn. Những thế giới này đều là do di trạch sau khi hỗn độn ma thần ngày xưa vẫn lạc mà diễn hóa thành. Đẳng cấp không sánh nổi tam giới. Chờ những thế giới này dung nhập tam giới, chắc chắn sẽ đề thăng đẳng cấp thế giới. Chuẩn đề Phật Mẫu và A Di Đà Phật cũng ôm cùng dự định với Thượng Thanh Thánh Nhân. Đồng thời, họ dự định để đệ tử Phật Môn chải vút linh cơ tam giới, tu bổ địa mạch tam giới. Việc này Phật Môn đã quen tay hay việc. Cuối cùng, ánh mắt đám người chứng đạo nhao nhao rơi vào trên thân Ma Nghiêm. Họ rất muốn biết vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tân tấn này có cao kiến gì. Ma Nghiêm trầm tư một lát, rồi đưa ra ba mạch suy nghĩ. Diễn hóa tam giới liên quan trọng đại, ta vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ được ba mạch suy nghĩ. Nếu có thể thực hiện, mong đạo tổ cùng các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, hoàn thiện phương pháp này, tạo phúc chúng sinh. Nếu tam giới có thể sớm ngày thăng cấp vĩnh hằng đại giới, không những có thể thanh trừ tai họa ngầm, gối cao không lo, chúng ta còn có thể sớm ngày siêu thoát, chưởng khống đại đạo tự thân, từ đây thanh tịnh không bị ràng buộc, vô câu vô thúc. Dứt lời. Ma Nghiêm lập tức nói ra ba mạch suy nghĩ. Vĩnh hằng đại giới có thể tuyên cổ bất hủ, mấu chốt ở chỗ bảo toàn năng lượng, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Linh mạch tam giới có hạn mà sinh linh ngày càng nhiều. Muốn thúc đẩy diễn hóa tam giới, liền cần tăng thu giảm chi. Phương pháp tiết lưu đông đảo. Có thể hoàn thiện hình phạt thiên địa, khiến sinh linh tu hành tiếp nhận khảo nghiệm cẩn thận hơn. Có thể cải tiến phương pháp tu hành, giảm bớt sự ỷ lại của sinh linh vào linh cơ. Còn về khai nguyên, hỗn độn vô ngần, thiên địa từ hỗn độn mà sinh. Chúng ta chứng đạo giả cũng chủ yếu thu lấy năng lượng từ trong hỗn độn, chuyển hóa thành tiên thiên linh cơ, thỏa mãn nhu cầu tu hành của chúng ta. Nếu đã như thế, chúng ta sao không cùng nhau sáng chế một trận đại trận chuyển đổi linh cơ? Sau khi chém giết hỗn độn cự thú xong, lấy da làm vật liệu, luyện chế trận đồ, thiết trí đại trận chuyển đổi linh cơ cỡ lớn trên thiên địa tam giới, hóa khí hỗn độn thành linh cơ, bố trí trên giới bích tam giới, cung cấp năng lượng liên tục không ngừng cho tam giới. Trận này cần chí bảo làm trấn mắt. Khi xưa hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên vỡ vụn, năm mảnh lá sen lần lượt hóa thành tiên thiên ngũ phương kỳ. Mỗi kiện đều là linh bảo cực phẩm tiên thiên, lần lượt ứng với ngũ phương ngũ hành. Nếu có thể dung hợp, liền có thể thăng cấp thành tiên thiên chí bảo, điều lý ngũ hành, chuyển hóa âm dương, đủ sức trấn áp đại trận. Ma Nghiêm ngừng lời một chút. Thấy chúng thánh như có điều suy nghĩ, hắn tiếp tục nói. Đê ngàn dặm, bại bởi tổ kiến. Hợp mưu hợp sức mới có thể chiến thắng. Chúng ta tuy là chứng đạo giả, nhưng các đại năng tam giới cũng đều có thần thông. Chính là dốc sức vì diễn hóa tam giới, số lượng càng nhiều, đồng dạng không thể khinh thường. Ngoài ra, đạo tổ có thể giao dịch với đông đảo chân linh cổ lão bị trấn áp trong Trường Hà thời gian. Việc phục sinh đại năng cần tiêu hao nội tình tam giới. Nếu họ muốn một lần nữa trở về, cần phải sau khi khởi tử hoàn sinh, tuân theo ước định, mỗi người đến trong hỗn độn khai thiên tích địa, đem thế giới mình tạo ra dung nhập tam giới, bù đắp bản nguyên tam giới. Đồng thời thay tam giới chinh chiến các thế giới còn sót lại của hỗn độn ma thần, cũng góp sức vào việc kiến tạo đại trận chuyển linh, góp một viên gạch vào diễn hóa tam giới. Nếu có vi phạm, vĩnh thế không được siêu sinh. Những tồn tại cổ lão đã chết đi này ai cũng có sở trường riêng, ít nhiều đều từng có công đức bản thân, có thể cung cấp trợ lực lớn cho diễn hóa tam giới. Ma Nghiêm ngừng ngắn sau, tiếp tục nói. Con đường thứ ba này chính là chúng ta liên thủ mở hư giới. Từ xưa đến nay, Hồng Hoang rơi xuống phẩm giai đều liên quan đến kiếp nạn thiên địa và sự bùng nổ tranh đấu của sinh linh. Nếu chúng ta mở hư giới, sau này các tranh đấu nhân quả của sinh linh đều được giải quyết trong hư giới, xem như mặt tối tồn tại của tam giới. Từ đây tam giới là dương, hư giới là âm, âm dương tương tế, sẽ rất có lợi cho diễn hóa tam giới. Trong Tử Tiêu Cung, nhất thời trầm mặc. Bất kể là Hồng Quân Đạo Tổ, hay chúng thánh, hoặc là Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương, đều cúi đầu trầm tư, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Họ đều đồng ý ba con đường mà Ma Nghiêm đưa ra. 3000 năm sau đó, xoay quanh các phương lược mà mỗi người đưa ra, một đám chứng đạo giả cùng Hồng Quân Đạo Tổ cùng nhau hoàn thiện. Sau khi tự chia phần, họ lần lượt rời đi, mỗi người một việc bận rộn. Ma Nghiêm tự mình đi tới Huyết Hải, cùng Minh Hà Lão Tổ Trần Minh mối quan hệ lợi hại. Cái sau một lòng muốn chứng đạo, đối với việc đại công đức như thế tự nhiên sẽ không từ chối, thống khoái giao ra Bắc Phương Huyền Minh Khống Thủy Kỳ. Nữ Hoa Nương Nương hạ phàm Tây Cung Luân, cùng Tây Vương Mẫu Mật Đàm, mang đi Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cống hiến Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Ma Nghiêm lấy ra Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Thái Thanh Thánh Nhân lấy ra Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Ngũ Phương Kỳ trong Tử Tiêu Cung dung hợp lẫn nhau, hướng về Tiên Thiên Chí Bảo tiến hóa. Mắt thấy toàn bộ quá trình, chúng thánh cùng Tây Vương Mẫu, Minh Hà Lão Tổ đều có được thu hoạch. Sau khi tiêu hóa hoàn tất, họ lại hành động. Thượng Thanh Thánh Nhân triệu tập Phục Hy, Công Bằng cùng các đại năng trận đạo đỉnh tiêm tam giới, liên thủ khai sáng Chu Thiên chuyển linh đại trận. Đồng thời lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Chu Tiên đại trận, Vạn Tiên trận, Đô Thiên Thần Sát đại trận, Bồ Đề đại trận, Ngũ Hành Trấn Linh đại trận làm tham khảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng hoàn thiện kiếp nạn thiên địa, Thái Thanh Thánh Nhân vội vàng việc bát tiên, Chuẩn Đề Phật Mẫu và A Di Đà Phật vội vàng cải tiến pháp tu hành. Các đại năng khác của tam giới đều đang bận rộn. Phật Môn vội vàng chảy vút linh cơ tam giới, Long tộc vội vàng tu bổ thủy mạch, Phượng tộc khơi thông hỏa mạch, Kỳ Lân tu bổ địa mạch, Thiên Đình chảy vút chu thiên tinh thần. Ngoài ra, các phương đại năng tiến vào hỗn độn, mở thế giới. Đại La mở tiểu thiên thế giới, Chuẩn Thánh mở trung thiên thế giới. Các đại năng thời Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, Trung Cổ đều tham dự vào đó. Hồng Quân Đạo Tổ hợp thời gian Trường Hà, cùng các đại năng đã mất đi thương lượng, đồng thời giải phong chân linh của họ. Càng nhiều đại năng khởi tử hoàn sinh, trước tiên vào hỗn độn khai thiên tích địa, sau đó vào tam giới tạo phúc chúng sinh. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hòa, Thập Nhị Tổ Vu, Lôi Trạch, Càn Khôn Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ đều trở về. Đế Tuấn tham gia vào việc sáng tạo Chu Thiên chuyển linh đại trận. Thập Nhị Tổ Vu chải vuốt pháp tắc tam giới. Đại thần Lôi Trạch tham gia vào việc kiến tạo lôi trì. Các đại năng mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cùng thi triển sở trường. Ma Nghiêm thì xâm nhập hỗn độn. Hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù chưa hoàn toàn, một phần đại đạo còn lưu lại tam giới, cũng thích hợp hơn so với Thiên Đạo Thánh Nhân. Ngoài việc chém giết hỗn độn cự thú, Ma Nghiêm còn ghi chép tọa độ các thế giới bên dưới. 3000 năm sau, Ma Nghiêm trở về. Huyết nhục hỗn độn cự thú cùng vô tận 5 tháng khổ tu đạt được đều tạo hóa tam giới. Vỏ ngoài còn lại được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các đạo giả liên thủ luyện chế thành trận đồ Chu Thiên chuyển linh đại trận. Lại 3000 năm, tất cả đều đâu vào đấy tiến hành, hoàn thành. Nhân đạo âm thế hoàng triều quyết ra ngũ phương người mạnh nhất, thành tựu ngũ phương âm thế hoàng triều. Nhân địa thích hợp, tốc độ diễn hóa tam giới tăng tốc. Chư thiên thế giới lần lượt dung nhập tam giới, bản nguyên tam giới tăng nhiều, không những bù đắp sự tiêu hao do phục sinh các đại năng cổ lão, mà còn vượt qua mấy lần. Bát tiên quy vị, mức độ thiên nhân hợp nhất càng sâu, tam giới một lần nữa thăng lên thành đỉnh cấp hỗn độn đại thế giới. Cùng lúc đó, Phật Môn đại hưng kết thúc. Ma Nghiêm nắm lấy thời cơ, trước khi đại hưng kết thúc, tu vi lại tiến, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đuổi kịp Thiên Đạo Ngũ Thánh, gần với Thái Thanh Thánh Nhân. Với tiềm lực ba đạo đồng tu, việc đuổi kịp chỉ là sớm muộn. Thời gian thấm thoát, mau chóng trôi qua. 3000 năm sau, Tiên Thiên Chí Bảo ngũ hành kỳ triệt để hình thành. Thiên Đạo Ngũ Thánh, Ma Nghiêm, Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương hiển thánh, mỗi người thi triển quy tắc, cùng nhau nâng một trận pháp cực lớn. Tòa trận pháp này bao phủ chư thiên tam giới, bao dung thiên địa, bao quát vũ trụ, hùng vĩ vô cùng, lấy Tiên Thiên Chí Bảo ngũ hành kỳ trấn trận. Theo Đại Chu Thiên chuyển linh đại trận dung nhập tam giới, hợp hai là một với giới bích, toàn bộ tam giới vang dội, truyền ra ý vui vẻ. Lượng lớn khí hỗn độn được chuyển hóa thành linh cơ nồng đậm, như thủy triều tràn vào tam giới. Các nơi lập tức linh cơ dâng trào, tạo hóa bắn ra, sự nồng đậm ngày càng tăng trưởng, bản nguyên thiên địa càng tiến triển cực nhanh. Tam giới chạm đến cánh cửa vĩnh hằng giới. Trải qua 9 vạn năm tích xúc, cuối cùng thăng cấp đến nửa bước vĩnh hằng đại giới. Chúng sinh tam giới nhờ vậy mà được lợi. Các thiên địa đại năng thu hoạch cực lớn. Không những đại la thành tựu chuẩn thánh, tu vi chuẩn thánh lại tăng. Chuẩn thánh trung kỳ bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ bước ra nửa bước chứng đạo khác loại. Lại còn có Minh Hà lão tổ, Tứ Cực thánh thú cùng các chứng đạo giả khác loại sớm nhất đã thấy thời cơ chứng đạo. Chính vì thế, trong lòng họ lửa nóng, đối với việc thúc đẩy diễn hóa tam giới thăng cấp càng thêm hăng hái, đặc biệt để tâm. Một vạn năm sau, Hồng Quân đạo tổ, Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương liên thủ mở ra giới lộ, thông đến các thế giới do hỗn độn ma thần để lại trong hỗn độn. Các đại năng tam giới theo giới lộ chinh chiến các giới. Họ cướp đoạt tạo hóa, bù đắp sơ hở đại đạo tự thân, đồng thời thiết lập đại trận trong các thế giới, dẫn vĩ lực tam giới buông xuống, thôn phệ chư giới. Đồng thời, Ma Nghiêm cùng Thiên Đạo Ngũ Thánh cùng nhau hợp lực mở hư giới trong hỗn độn. Phương thế giới này xen giữa chân thực và hư vô, pháp tắc đặc thù, thật thật giả giả, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thêm vào việc Hồng Quân đạo tổ, Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương nhau gia trì giới này, ba vạn năm sau, hư giới mới xuất hiện, chính là nửa bước hỗn độn đại thế giới. Phàm các thiên địa đại năng nếu tranh đấu ở tam giới, liền lập tức sẽ bị truyền tống đến hư giới. Trừ phi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ trở lên đến chứng đạo giả, bằng không, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ chứng đạo giả cũng không ngoại lệ, chứng đạo giả khác loại càng không thể ngoại lệ. Hư giới dung nhập tam giới sau, được quy tắc tam giới tẩm bổ, càng nhanh chóng thăng cấp đến sơ cấp hỗn độn đại thế giới. Tam giới cũng diễn hóa đến cực hạn nửa bước vĩnh hằng giới, lúc nào cũng có thể vượt qua bước đó. Ba vạn năm sau, chờ các đại năng tam giới dọc theo giới lộ, chinh chiến trở về, tam giới đã thôn phệ đông đảo thế giới, trong đó không thiếu các đại thế giới cấp nửa bước hỗn độn. Lại ba vạn năm, tam giới triệt để tiêu hóa được những gì thu hoạch, thăng cấp thành vĩnh hằng đại giới. Thiên địa khuếch trương hơn vạn lần, giới bích kiên cố chưa từng có. Hư giới cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, thăng cấp thành thế giới hỗn độn trung đẳng. Thiên địa nhân ba đạo dung hợp, thăng cấp thành đại đạo. Hồng Quân đạo tổ, Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương thăng cấp thành đại đạo trưởng khống giả, lần lượt đại biểu ba tôn vị trời, đất, người. Công đức hạo đảng bao phủ tam giới. Thiên Đạo Ngũ Thánh thu hồi nguyên thần từ thiên đạo, tu vi đều có đột phá, lần lượt siêu thoát ra ngoài. Ma Nghiêm thanh toán nhân quả với tam giới, không những thu hồi một phần đại đạo, mà còn nhờ công đức gia trì bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Thái Cực, sánh vai cùng Thiên Đạo Ngũ Thánh, đồng dạng siêu thoát. Minh Hà lão tổ, Tứ Cực thánh thú cùng các chứng đạo giả khác loại nhau nhau chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vĩnh hằng đại giới và hỗn độn đại thế giới khác biệt. Chứng đạo giả là từ trong hỗn độn thu lấy năng lượng, mỗi thêm một vị chứng đạo giả, nội tình vĩnh hằng đại giới lại càng sâu thêm mấy phần. Ma Nghiêm mở đạo trường trong hỗn độn, đem linh đài sơn chuyển vào đó. Từ đây thường cư hỗn độn, tiếp tục cầu đạo, ngẫu nhiên cùng Thiên Đạo Ngũ Thánh kết bạn dạo hỗn độn, tìm kiếm cơ duyên, thời gian thông dong tự tại. Các chứng đạo giả khác cũng bắt chước. Vĩnh hằng đại giới thừa nhận là đất sinh tồn của các sinh linh dưới chứng đạo giả. Vạn linh phồn diễn sinh sống, bình an vui sướng, không còn đại kiếp nào tác động đến tam giới, càng không cần lo lắng vô lượng lượng kiếp buông xuống. Cuối cùng, ngay cả Ma Tổ La Hầu cũng động tâm, đem vực ngoại thiên ma giới dung nhập tam giới, bản thân hắn mở một phương ma thổ trong hỗn độn, thường xuyên xâm nhập hỗn độn, cầu đạo tu hành. Hết chương 273. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.